Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ thuyền bằng bạc như là một tòa núi nhỏ, nặng nề mà khổng lồ. Mà kia nhiễm tại cổ thuyền mặt ngoài kia sợi vết máu khô khốc, càng là vì đó tăng thêm mấy phần yêu dị bầu không khí. Một chiếc từ vực ngoại tinh không rơi xuống cổ lão chiến thuyền, đến tột cùng đến từ phương nào? Là cái khác sinh mệnh cổ tinh sao? Khoảng cách cổ thuyền bên ngoài gần trăm dặm chi địa, có đông hoang cường giả trông về phía xa cổ thuyền chỗ phương vị, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Vũ trụ mênh mông vô ngần, dù cho là toàn bộ thương mang đại lục thể lược, cùng toàn bộ mênh mông vũ trụ, cũng bất quá 10 phần nhỏ bé. Mà tại cái này mênh mông trong vũ trụ, không có gì ngoài thương mang đại lục bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, tồn tại ở vạn cổ tinh không ở trong. Chỉ bất quá những này sinh mệnh cổ tinh, cách xa nhau 10 phần xa xôi, từ xưa đến nay, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể tùy tiện tại những này sinh mệnh cổ tinh ở giữa vượt qua. Cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp tại trong vũ trụ lâu dài sống sót xuống dưới. Về phần bình thường sinh linh, thậm chí liền tại băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bên trong sống sót đều là hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói là tại hai viên sinh mệnh cổ tinh ở giữa vượt qua. Mà bây giờ, một chiếc không biết từ đâu mà đến cổ lão chiến thuyền, lại từ vực ngoại mà hàng, rơi xuống tại đông hoang đại địa bên trên, cái này tự nhiên đưa tới đông hoang vạn linh oanh động. Một chiếc cổ lão chiến thuyền, không biết từ xa xôi bao nhiêu địa phương đi vào thương mang đại lục, đến cùng có cái mục đích gì? Đến tột cùng là ngẫu nhiên rơi xuống ở đây, vẫn là nó mục đích địa chính là thương mang đại lục. Những này tất cả đều không người biết được, lục sư đệ, chính là chỗ này. Khoảng cách cổ thuyền ngoài 50 dặm, Diệp Trần đưa tay chỉ vào rơi xuống tại giữa sườn núi kia chiếc cổ thuyền, hướng Đoạn Vân ra hiệu đạo. Hôm qua có thánh địa cường giả, cầm trong tay thánh nhân cổ binh oanh kích chiếc này cổ thuyền, như muốn mở ra, nhưng cái này cổ thuyền mặt ngoài không chút nào không tổn hao gì, ngược lại là kia thánh binh mặt ngoài bị toác ra mấy cái lỗ hổng, từ đó liền lại không cường giả dám tùy tiện nếm thử mở ra chiếc này cổ thuyền. Đây là tự nhiên, Đoạn Vân mắt không chấp nhìn xem kia chiếc cổ thuyền, thuận miệng đáp. Chiếc này cổ thuyền có thể tại trong vũ trụ sao trời vượt qua, bản thân chất liệu tự nhiên vô cùng kinh người, cũng không phải là bình thường thánh nhân cổ binh có khả năng sánh ngang. Ta xem cái này cổ thuyền bên ngoài có đại trận trong bóng tối vận chuyển, nên là bố trí tại cái này cổ trong thuyền đại trận, dùng cái này đến phù hộ tại vũ trụ đi thuyền trong lúc đó, đánh nát đường tắt mảnh vỡ thiên thạch các loại, bình thường cường giả hẳn là không cách nào đột phá cái này một đại trận. Nghe nói Đoạn Vân ngữ điệu, Diệp Trần tán thán nói: "Lục sư đệ quả thật là trận pháp nhất đạo người trong nghề, đúng là như thế. Hôm qua có mấy vị tu sĩ tự cao thực lực cao cường, muốn cưỡng ép đột phá nhập cổ trong thuyền, kết quả còn chưa tới gần cổ thuyền, liền bị một cỗ lực lượng vô danh rảo sát rơi mất. Trận pháp này, sư đệ ngươi có nắm chắc có thể phá mất sao?" "Không có." Đương nghe nói Diệp Trần đặt câu hỏi về sau, Đoạn Vân lại vô cùng dứt khoát lắc đầu nói: "Cái này xuống lại tại chiến thuyền bên ngoài pháp trận là tuyệt sát chi trận, cũng vô sinh cửa tồn tại. Như nghĩ phá mất, nhất định phải từ trận pháp bản thân vào tay. Nhưng trận pháp này tồn tại ở chiến thuyền bên trong, bây giờ chiến thuyền đóng chặt, không có cách nào chạm tới trận pháp hạch tâm, tự nhiên cũng vô pháp phá mất trận này. Nếu muốn phá trận, chỉ có thể lấy man lực từ chiến thuyền bên ngoài cưỡng ép bài trừ mới được." Cái này, nghe nói Đoạn Vân ngữ điệu, Diệp Trần có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn còn nghĩ, có thể mượn Đoạn Vân đối với trận pháp một đạo thành thạo, phá mất cái này cổ thuyền bên ngoài trận pháp, tốt đi vào thăm dò một phen. Nhưng bây giờ Đoạn Vân lại nói chỉ có lấy man lực phá đi. Hôm qua chính là thánh địa cường giả, cầm trong tay thánh nhân cổ binh, đều chưa từng oanh kích tiến chiến thuyền này bên trong, hắn bây giờ tu vi bất quá chỉ có vạn pháp cảnh sơ kỳ, làm sao có thể phá vỡ chiến thuyền này bên ngoài phòng ngự. Người ta mặc dù không phá nổi trận này, nhưng có người có thể phá vỡ a. Đoạn Vân nhìn xem nhiễm tại chiến thuyền bề ngoài kia từng tia từng sợi vết máu, như có điều suy nghĩ nói: "Tam sư huynh, người có thể mời được Dương Huyền trưởng lão xuất thủ, phá vỡ cái này khu đại trận, tự nhiên không đáng kể. Đi mời đại thành thánh thể." Diệp Trần có chút im lặng, đại thành thánh thể tiền bối tự nhiên có thể tùy tiện phá vỡ chiến thuyền này bên ngoài trận pháp, không chỉ là đại thành thánh thể, thượng thương cấm khu bên trong chư vị trưởng lão, cái nào không thể phá mở trận này. Nhưng chỉ là bởi vì bực này việc nhỏ, liền muốn mời được thượng thương trưởng lão xuất thủ, nào có đơn giản như vậy. Tựa hồ nhìn ra Diệp Trần trên mặt im lặng chi ý, Đoạn Vân giải thích nói: "Ta sở dĩ để Tam sư huynh đi mời Dương Huyền trưởng lão, tự nhiên là có nguyên nhân. Tam sư huynh nhìn thấy kia nhiễm tại chiến thuyền mặt ngoài vết máu sao? Có hay không cảm thấy có chút quen thuộc, cổ thuyền mặt ngoài vết máu?" Diệp Trần nghe vậy, không khỏi vô ý thức nhìn lại, kia từng tia từng sợi vết máu màu đỏ sập, bám vào tại cổ thuyền mặt ngoài, tản ra quỷ dị mà yêu tà ba động. Nghe Đoạn Vân kiểu nói này, Diệp Trần tựa hồ thật cảm thấy vết máu kia có chút quen thuộc khí tức chất chứa trong đó, tựa hồ từng tại chỗ nào nhìn thấy qua. Vẫn thánh cổ nhai, bỗng nhiên, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua Diệp Trần não hải, làm hắn bật thốt lên. Vẫn thánh cổ nhai, đã từng đại thành thánh thể Dương Huyền trấn thủ chi địa. Hắn tại vẫn thánh cổ nhai phía trên, cùng vực ngoại tà linh rằng co vạn năm, chém giết vô tận tà linh máu tươi, nhuộm đỏ cả tòa vẫn thánh cổ nhai. Lúc trước Diệp Trần đăng lâm vẫn thánh cổ nhai lúc, từng khoảng cách gần cùng những cái kia tà linh vết máu cùng thi thể tiếp xúc qua. Bây giờ lại được Đoạn Vân nhắc nhở, hắn lúc này liền nghĩ tới. Lúc trước nhiễm trên vẫn thánh cổ nhai tà linh chi huyết, cùng bây giờ nhiễm ở này chiếc tinh không cổ thuyền mặt ngoài đỏ sậm vết máu, giữa hai bên khí tức có thể nói không có sai biệt. Chẳng lẽ nói, chiếc này tinh không cổ thuyền, cùng trong truyền thuyết vực ngoại tà linh có quan hệ? Diệp Trần kinh dị, đồng thời cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình, lục sư đệ là như thế nào một chút liền xem thấu. Chẳng lẽ lại lục sư đệ đã từng cũng đi qua vẫn thánh cổ nhai hay sao? Nhìn thấy Diệp Trần kia hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc, Đoạn Vân lúng túng ho khan hai tiếng. Sư đệ ta từ trước đến nay đối dò xét các loại bí địa cổ cảnh có hứng thú, lúc trước nghe nói kia vẫn thánh cổ nhai cùng đại thành thánh thể có quan hệ, tự nhiên liền muốn lấy tiến đến dò xét một phen, bất quá cuối cùng còn chưa đăng lâm vẫn thánh cổ nhai, liền bị Dương Huyền trưởng lão cho truyền tống đi. Diệp Trần nghe vậy không khỏi trầm mặc, đi vẫn thánh cổ nhai dò xét, ta đều không có ý tứ chọc thủng ngươi, kia là hướng về phía bí địa cổ cảnh đi sao? Rõ ràng là nghe nói vẫn thánh cổ nhai là đại thành thánh thể vẫn lạc địa, lúc này mới nghĩ đến đi khảo cổ. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải phân trần những này thời điểm, khi biết chiếc này từ vực ngoại tinh không rơi xuống cổ thuyền khả năng cùng trong truyền thuyết vực ngoại tà linh có quan hệ về sau, Diệp Trần quyết định thật nhanh, lập tức trở về Thượng Thương cấm khu, cũng đem phát hiện của mình bẩm báo cho đại thành thánh thể Dương Huyền biết được. Hư hư thực thực nhiễm lấy vực ngoại tà linh chi huyết vực ngoại cổ thuyền. Quả nhiên, đang nghe Diệp Trần bẩm báo về sau, Dương Huyền lập tức cảnh giác, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Hắn từng tại vẫn thánh cổ nhai bên trên trấn áp tinh không tà linh gần vạn năm, loại kia sinh linh ra sao khó chơi lại đáng sợ, Dương Huyền tràn đầy cảm xúc. Bây giờ lại có hư hư thực thực nhiễm lấy tà linh chi huyết cổ thuyền từ vực ngoại tinh không mà hàng, chẳng lẽ là những cái kia vực ngoại tà linh lại trở về rồi? Dương Huyền lúc này khởi hành, mang theo Diệp Trần rời đi Thượng Thương cấm khu. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi tự mình xem một chút mới có thể yên tâm. Dựa theo Diệp Trần miêu tả vị trí, đại thành thánh thể Dương Huyền bước ra một bước, liền đã mang theo Diệp Trần đi tới kia chiếc rơi xuống tinh không cổ thuyền trước mặt. Khi thấy có hai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cổ trước thuyền lúc, quay chung quanh tại cổ thuyền ngoại vi rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhao nhao chấn động, đến cùng là phương nào cường giả, lại kìm nén không được muốn dẫn đầu động thủ sao? Bây giờ thế lực khắp nơi cường giả tất cả đều hội tụ ở đây, nhưng lại chưa vội vã đối cổ thuyền động thủ. Một là không có vạn toàn nắm chắc, có thể phá vỡ cái này tinh không cổ thuyền phòng ngự, thứ hai là bởi vì, tại cái này trước mắt bao người, ai cũng sợ hãi sẽ xuất hiện bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình, vì vậy không người muốn ý tùy tiện động thủ, sợ hãi bị người hái được quả đào. Mà bây giờ, lại có cường giả không chút kiêng kỵ nào dám lâm nơi đây, tựa hồ không lo lắng chút nào bị người thừa cơ nhằm vào, cái này không khỏi khiến chu vi quấn cường giả, ánh mắt tất cả đều hướng về kia hai đạo cổ trước thuyền thân ảnh hội tụ mà đi. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là vị nào cường giả, vậy mà như thế tự tin, dám đường hoàng dáng lâm nơi này. Bất quá, đương vô số cường giả nhìn thấy cái kia đạo dáng người khôi ngô, tóc đen rối tung thân ảnh về sau, lại đều tất cả đều trầm mặc. Người đến đúng là đại thành thánh thể. Bất quá là một chiếc từ vực ngoại tinh không rơi xuống tinh không cổ thuyền thôi, thậm chí ngay cả vị này đều kinh động sao? Tô trưởng lão, người này là ai? Như thế đường hoàng giáng lâm nơi đây, phải chăng quá khinh thường rồi? Ngoài dãy núi vây, có bị trong tộc trưởng lão mang đến mở mang hiểu biết tiểu bối thiên kiêu, gặp đại thành thánh thể ở vào tất cả mọi người phía trước, không có chút nào lo lắng đứng tại cổ lão chiến thuyền trước dáng vẻ, theo bản năng nghi hoặc hỏi. Cho lão phu ngậm miệng, nghe được nhà mình tiểu bối mở miệng, kia Tô trưởng lão giật nảy mình, vội vàng đưa tay che nhà mình tiểu bối miệng. Sợ sau một khắc lại thổ lộ ra cái gì kinh người ngữ điệu. Đây chính là đại thành thánh thể, có thể cùng thái cổ hoàng sơn bên trong cổ lão chí tôn quân hoàng chém giết khó phân thắng bại tồn tại. Bây giờ tức thì bị thượng thương chi chủ mời tiến vào thượng thương cấm khu bên trong, ăn vào bất tử thần dược, sống thêm một thế. Hắn thực lực mạnh, lại thêm hiện tại có thượng thương bối cảnh, sợ là cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn đều sẽ cảm thấy vô cùng e dè. Bực này tồn tại giáng lâm nơi đây, sao lại để ý chỉ là một chút phổ thông cường giả ý nghĩ. Thượng thương trưởng lão đại thành thánh thể giáng lâm, quản ngươi là bọ ngựa vẫn là hoàng tước, dám can đảm ngoi đầu lên, một bàn tay liền có thể chụp chết toàn bộ. Chấm chấm chấm, quả thật là tà linh chi huyết. Đại thành thánh thể Dương Huyền đứng tại kia chiếc tinh không cổ trước thuyền, ánh mắt chỉ là từ cổ thuyền mặt ngoài khô cạn vết máu bên trên đảo qua, liền đã thấy rõ hết thảy. Hắn cùng vực ngoại tà linh chém giết gần vạn năm, đối mạch này 10 phần hiểu rõ, kia trong máu tích chứa khí tức, hắn quá mức quen thuộc. Bình tĩnh mấy trăm năm tuế nguyệt, bây giờ lại đem ngóc đầu trở lại sao? Đại thành thánh thể nhìn về phía trước mặt tinh không cổ thuyền, nhẹ giọng tự nói. Hắn tại vẫn thánh cổ nhai trấn áp vực ngoại tà linh gần vạn năm tuế nguyệt, kinh lịch không biết nhiều ít trận chém giết. Thẳng đến 500 năm trước, vực ngoại mới ngây thơ linh theo dõi ánh mắt giáng lâm. Bây giờ 500 năm bình tĩnh năm tháng trôi qua, hiện tại lại có một chiếc nhiễm lấy tà linh chi huyết cổ thuyền, từ tinh không rơi vào mặt đất bao la bên trên, là kia tà linh một mạch, muốn ngóc đầu trở lại sao? Đại thành thánh thể dò xét trưởng, dễ như trở bàn tay liền đem chiến thuyền bên ngoài cường đại trận pháp tồi khô lạc hủ phá diệt rơi. Trận pháp phá diệt, kia nguyên bản đóng chặt cổ thuyền đại môn, cũng phảng phất đã mất đi lực lượng, từ từ mở ra. Phù phù, cửa thuyền mở ra, một màn kinh người xuất hiện, lại có một thân ảnh từ cái này cổ trong thuyền rơi xuống ra. Kia là một đạo thân mang tử sắc vương bào thân ảnh, hắn từ xưa trong thuyền rơi xuống mà ra, rơi xuống ở trên mặt đất, tóe lên bụi mù một chút. Cái này trong cổ thuyền lại có sinh linh tồn tại, là tới từ cái khác sinh mệnh cổ tinh sao? Khi thấy cái kia đạo áo bào tím thân ảnh về sau, tất cả mọi người không khỏi giật nảy mình, sau đó chăm chú nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đạo áo bào tím thân ảnh, từ xưa trong thuyền rơi xuống trên mặt đất về sau, thân thể dần dần rung động, lại chậm rãi ngẩng đầu. Khoảng cách gần thấy cảnh này Diệp Trần không khỏi giật nảy mình. Kia là một trương như thế nào mặt, khuôn mặt khô gầy như củi, chỉ còn lại da bọc xương, chỗ mi tâm còn có một chỗ trước sau xuyên qua lỗ lớn, đơn giản khiếp người tới cực điểm. Càng thêm làm cho người kinh dị chính là, đạo này thân mang tử sắc vương bào thân ảnh, tựa hồ còn có sinh mệnh tồn tại. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn, thanh âm vô cùng không lưu loát đạo: "Chúng ta thất bại, đốt hết trăm vạn năm nội tình. Trằn trọc tinh không mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là khó mà đào thoát. Mau trốn a, thần nhóm muốn tới." Thanh âm kia cổ lão mà tối nghĩa, rõ ràng có thể nghe ra, cũng không phải là thương mang đại lục phía trên ngôn ngữ. Nhưng này tràn ngập tại trong ngôn ngữ thần hồn ba động, lại khiến tất cả nghe nói người, cũng biết trong ngôn ngữ hàm nghĩa. Mà đang đã nói những lời này về sau, cái kia đạo thân mang tử sắc vương bào thân ảnh, đầu lâu liền đột nhiên buông xuống dưới, lại lần nữa rơi xuống bụi bặm bên trong, không còn chút nào nữa động tĩnh. Dương trưởng lão, hắn đây là... Diệp Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại một bên đại thành thánh thể. Hắn đã sớm chết, Dương Huyền bình tĩnh nói. Vừa mới bất quá là chất chứa tại nhục thân bên trong một sợi chấp niệm hiển hóa mà thôi. Dương Huyền vượt qua cái kia đạo tử sắc vương bào thân ảnh, cất bước hướng cổ thuyền đi đến. Diệp Trần thấy thế, cũng theo sát phía sau. Hắn tin tưởng vững chắc có đại thành thánh thể tại, cho dù cái này cổ trong thuyền lại yêu tà cùng hung hiểm, cũng tuyệt không có khả năng tổn thương đến hắn. Hai người tiến vào trong cổ thuyền, đập vào mắt trước một màn, lại trực tiếp sợ ngây người Diệp Trần. Hắn nhìn thấy cái gì? Trong cổ thuyền rộng lớn vô biên, lại có lít nha lít nhít không biết nhiều ít bộ thi thể đang nằm trong đó. Lớn như vậy trong cổ thuyền, không có một chút sinh cơ, tất cả thi thể đều như là rơi xuống ngoại giới cỗ thi thể kia, gầy như que củi, nhìn qua vô cùng khiếp người. Mà tại cái này trong cổ thuyền rất nhiều thi thể chỗ mi tâm, cũng tận tất cả đều có một chỗ trống rỗng tồn tại. Là những cái kia vực ngoại tà linh thủ đoạn, ta chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Dương Huyền ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ dự cảm được cái gì. Hắn cảm giác bám vào tại trong cổ thuyền thi thể bên trên tà linh khí tức, sau đó đế cấp thần niệm đột nhiên tản ra, hướng về trong vũ trụ sao trời lan tràn mà đi, tựa hồ muốn bằng này tìm kiếm thứ gì. Bỗng nhiên, tại khoảng cách thương mang đại lục mấy mảnh tinh vực chi địa, Dương Huyền cảm đáp lời. Hắn nhìn thấy, kia là mấy chiếc to lớn vô biên cổ lão tinh hạc. Mỗi một chiếc tinh hạc đều chừng gần dài vạn trượng, bàng bạc bao la hùng vĩ vô biên. Mà kia tinh hạc mặt ngoài lại ảm đạm vô quang, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt cọ rửa, tại trên đó lưu lại cổ lão vết khắc. Càng kinh người hơn chính là, tại kia mấy chiếc cổ lão tinh hạm sau lưng, từng đầu băng lãnh lại to lớn xiềng xích, từ cái này từng chiếc trên tinh hạm lan tràn mà ra, cộng đồng kéo dài hướng sâu trong tinh không. Tại kia mấy cái to lớn xiềng xích cộng đồng hội tụ chi địa, lại có một ngụm lượn lờ hỗn độn khí cổ lão quan tài, bị bốn đầu xích sắt trói buộc, bị kia mấy chiếc tinh không cổ hạm kéo động, tại băng lãnh mà vũ trụ tối tăm chỗ sâu, vĩnh hằng trường tồn, phiêu lưu vạn cổ tuế nguyệt. Nhìn hướng đi phương hướng, chính là hướng về thương mang đại lục mà đến. Đương Dương Huyền thần niệm cảm giác được đây hết thảy, chiếc kia vắt ngang tinh không bên trong cổ lão quan tài, vậy mà có chút rung động. Sau một khắc, một đạo băng lãnh lại đạm mạc ánh mắt, tựa hồ từ cái này hỗn độn khí bên trong sáng lên, cách xa nhau vô ngân tinh không, cùng đại thành thánh thể đối mặt. Kia là như thế nào một đạo ánh mắt, đạm mạc mà tử tịch, thậm chí càng so vũ trụ sâu không càng thêm băng lãnh, xa xôi mấy mảnh tinh vực, cùng đại thành thánh thể đối mặt. Ha ha, rốt cuộc tìm được, tối nghĩa mà bàng bạc ba động. Từ cái này miệng bị vô tận sương mù hỗn độn chỗ lượn lờ cổ quan chỗ ba động mà ra, vì Dương Huyền sở cảm ứng đến. Khi thấy cái kia đạo ánh mắt trong nháy mắt, Dương Huyền trong lòng liền có điều cảm giác. Tia mắt cả kia chủ nhân, hắn đã từng cảm ứng thấy. Lúc trước, hắn tại Vẫn Thánh Cổ Nhai bên trên trấn thủ gần vạn năm tuế nguyệt, chu sát không biết nhiều ít vực ngoại tà linh. Mà theo từng đám vực ngoại tà linh vẫn lạc, tại vô cùng nơi sâu xa trong vũ trụ, từng có mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo ném rơi, nhìn thẳng hắn. Hiện tại nhìn thẳng hắn đạo này ánh mắt, chính thuộc về lúc trước nhìn thẳng hắn kia mấy đạo tà thần ánh mắt một trong. Nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Dương Huyền than nhẹ một tiếng, không chút do dự, một bước vào trong vũ trụ sao trời, hắn muốn đuổi tại tôn này tà thần đến thương mang đại lục trước, đem nó chặn đường tại trong vũ trụ sao trời. Nếu không, thương mang đại lục phía trên vạn linh, rất có thể sẽ đối mặt với như kia tinh không cổ thuyền thượng rất nhiều thi thể không khác nhau chút nào hạ tràng. Dù sao, cái này thương mang đại lục phía trên, có thể đối kháng kia cổ lão tà thần, chỉ có sinh mệnh cấm khu ở trong cổ đại chí tôn. Nhưng này chút ngủ say vô tận tuế nguyệt, sớm đã đánh mất ngày xưa vinh quang cổ lão các chí tôn, là sẽ không vì cái này minh mông vạn linh, cùng kia vực ngoại tà thần đối kháng. Cũng không phải là chí tôn không địch lại, chỉ bất quá tại những này chí tôn trong lòng chỉ có thành tiên chi niệm, trừ phi việc quan hệ thành tiên, bằng không bọn hắn sẽ không vì này lãng phí dù là một chút xíu lực lượng. Minh mông vạn linh trong mắt bọn hắn, bất quá là không đủ thành đạo sâu kiến thôi. Dương trưởng lão, mắt thấy đại thành thánh thể đột nhiên rời đi, viễn phó chín thiên vực bên ngoài, Diệp Trần giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sau một khắc hắn liền biết được. Tại kia minh mông cửu thiên chi thượng, băng lãnh mà tử tịch trong vũ trụ sao trời, lại có ít chiếc to lớn vô biên tinh hạm hình dáng hiển hiện, như là từng khỏa cổ lão sao trời treo ở cửu thiên chi thượng. Mà càng thêm làm cho người khiếp sợ là tại kia mấy chiếc chừng mấy vạn trượng to lớn tinh hạm hậu phương, từng đầu băng lãnh xiềng xích kéo dài tiến trong vũ trụ sao trời, cộng đồng khóa lại một ngụm cổ lão quan tài. Kia quan tài không biết lấy cỡ nào chất liệu chế thành, không phải vàng không phải sắt, lóe ra thần bí mà cổ lão quan trạch. Quan tài bên ngoài càng có vô tận xương mù hỗn độn lượn lờ, đem chiếc quan tài cổ kia nuốt hết, như ẩn như hiện. Đây là vô cùng kinh người một màn, khiến đông hoang đại địa bên trên tất cả kiến thức cường giả cũng vì đó chấn kinh cùng nghẹn ngào. Mấy chiếc vô biên khổng lồ tinh không cổ hạm cộng đồng lôi kéo một ngụm cổ lão quan tài từ vũ trụ sâu không mà đến. Như thế yêu tà một màn, đơn giản làm người ta trong lòng phát lạnh. Kia là người nào quan tài lại táng tại vũ trụ sâu không trung? Vô số cường giả tất cả đều rung động nghẹn ngào. Vô luận là kia từng chiếc to lớn vô biên tinh tế cổ hạp, hoặc là chiếc kia bị hỗn độn khí chỗ lượn lờ cổ lão quan tài, đều là bọn hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Kế tiếp một màn, càng là khiến mặt đất bao la bên trên vô số cường giả lâm vào chấn kinh cùng oanh động bên trong. Một đạo dáng người thân ảnh khôi ngô, trốn ra vực ngoại xa xôi, lại đứng ở kia mấy chiếc tinh tế cổ hạm phải qua trên đường, tựa hồ tại cùng rằng co. Đạo thân ảnh kia chính là đại thành thánh thể Dương Huyền. Vực ngoại tà thần, Dương Huyền nhìn về phía mấy chiếc cổ hạm chung khóa chiếc quan tài cổ kia, trong ánh mắt ánh sáng thần thánh vàng óng trong vắt, tựa hồ tại ước định cùng đánh giá kia trong quan tồn tại. Xem ra chính là ngươi, lúc trước ngăn trở ta chi nhất tộc giáng lâm. Băng lãnh mà mênh mông ba động, từ xưa trong quan tài truyền ra, chấn động vạn cổ tinh không. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, kia cổ quan chậm rãi xốc lên, một bàn tay trắng xám nhô ra, bắt lấy quan tài một góc. Sau đó, một đạo lượn lờ tại vô tận hỗn độn khí tức ở trong thân ảnh, lại từ chiếc quan tài cổ kia ở trong ngồi dậy. Kia là một đạo cùng loại nhân tộc thân ảnh, sợi tóc màu xanh lam nồng đậm, tùy ý rối tung trên vai về sau, thân mang cổ lão mà thần dị giáp trụ, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía đại thành thánh thể. Dương Huyền thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày, tôn này tà thần bề ngoài, cùng hắn tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Vẫn thánh cổ nhai bên trên kia rất nhiều tà linh thi thể, thiên kỳ bách quái, vặn vẹo vô dáng, hắn vốn cho rằng cái này tà thần bề ngoài nên cũng là như thế, không nghĩ tới đối phương bề ngoài vậy mà như thế bình thường, nhìn qua liền như là một vị chân chính nhân tộc. Chẳng lẽ nói, tu vi đến tà thần chi cảnh, bề ngoài biểu cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến sao? Còn có, những này tà thần nhất tộc, đến cùng đến từ phương nào? Lại ra ngoài cỡ nào mục đích, muốn xâm lấn thương mang đại lục? Dương Huyền trầm mặc không nói, nhưng này đạo từ quan tài bên trong ngồi dậy thân ảnh, lại là vô cùng quả quyết cùng tàn nhẫn, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào báo hiệu, trực tiếp dò xét trưởng hướng Dương Huyền đánh tới. Một trưởng ra, vô ngân tinh không đều đang chấn động, thậm chí liền ngay cả gần tinh vực rất nhiều sao trời đều tại dì rào lay động. Mắt thấy tà thần xuất thủ, Dương Huyền tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn bẽ nghễ hướng về phía trước, huy động một đôi thánh quyền, thể nội đại dương minh mông tựa như biển kim sắc khí huyết bành trướng không ngớt, chiếu sáng hắc ám thiên vũ. Hắn hôm nay ăn vào bất tử thần dược, sống thêm đời thứ hai, khí huyết nhục thân đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, há lại sẽ e ngại cái này cái gọi là tà thần. Chiến đấu bắt đầu cực kỳ đột nhiên, chỉ ở trong một chớp mắt, kia trong cổ quan tà thần liền cùng Dương Huyền giao thủ mấy vạn lần. Cả hai giao chiến dư ba, càng là dẹp yên vô ngần tinh vực, tại trong vũ trụ tứ ngược không ngớt, khiến trên thương mang đại lục cảm giác được đây hết thảy chư tộc cường giả, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Quyền trưởng tấn công, đây là thuần túy nhất lực đạo va chạm. Đại thành thánh thể vốn là lấy nhục thân tăng trưởng, đỉnh phong thể phách có thể sánh ngang không thiếu sót đại đế, mà kia tà thần nhục thân lại cũng vô cùng kinh người, đúng như một tôn không thiếu sót đương thế đại đế, có thể cùng Dương Huyền chống đỡ. Đại đế cấp bậc nhục thân, Dương Huyền ánh mắt ngưng trọng, hắn tựa hồ thấy rõ kia trong cổ quan tà thần bộ phận trạng thái. Bộ thân thể này, rõ ràng có đế cấp cường độ, nhưng này tà thần đạo và pháp, lại rõ ràng cùng vô cương đế thể cũng không xứng đôi. Liền tựa như, kia nhục thân cùng thần hồn, phân thuộc tại hai cái khác biệt bộ phận. Chẳng lẽ cái này cổ quan bên trong đã từng táng lấy một tôn chân chính đại đế thi thể, chỉ bất quá về sau cỗ thi thể này bị tà thần thần hồn nhập chủ rồi. Trải qua giao thủ xuống tới, Dương Huyền trong lòng không khỏi toát ra suy đoán như vậy. Tại hắn nguyên bản đánh giá bên trong, những này tà thần thực lực rõ ràng mạnh hơn so với chuẩn đế, nhưng lại cũng không cùng đế cảnh tồn tại. Mà trước mặt vị này tà thần, lại có được cùng hắn thực lực cũng không xứng đôi đế cấp nhục thân, cái này rõ ràng không thích hợp. Tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ một tôn chân chính đại đế thi thể sao? Khinh nhờn đại đế thi thể, đương giết. Dương Huyền giết ra chân hỏa, thánh quyền liên tục huy động, cùng vô cương đế thể chống đỡ, cuối cùng lại đánh kia đế quan bên trong tồn tại liên tục rút lui, kém chút từ đế quan bên trong rơi xuống ra ngoài. Tu vi đến đế cảnh, nhục thân liền đã có thể sánh ngang thế gian này cứng rắn nhất cực đạo tiên kim, có thể nói không gì không phá. Dù là đế cảnh tồn tại vẫn lạc, chỉ cần cũng không phải là cố ý hóa đạo, nhục thân vẫn như cũ có thể trường tồn thế gian, trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà bất hủ. Mà bây giờ, tại Dương Huyền suy đoán bên trong, kia hạm khóa trong cổ quan tồn tại vốn nên cho là một vị đại đế thi thể, chỉ bất quá về sau bị này quỷ dị tà thần một mạch trộm cư trong đó, chiếm cứ nhục thân. Bất quá, kia tà thần mặc dù bây giờ có được vô cương đế thể, nhưng bản thân lại không phải đế cảnh tồn tại, nhục thân cùng thần hồn kém một cái cấp bậc, lại không có thể hoàn mỹ dung hợp, bởi vậy Dương Huyền đối chiến cũng không mười phần tốn lực, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thật can đảm, ta tộc chỗ đến chi địa, tuyên cổ mệnh tinh đều muốn dập tắt, dám can đảm ngăn trở ta tộc, hạ chàng chú định thê thảm. Trong quan tà thần chấn động, đã bao nhiêu năm, hắn một trong mạch hoành hành trong vũ trụ, không có kỵ gì, bây giờ vậy mà gặp dạng này một vị đại địch, có thể đem hắn ngăn cản. Ngăn cản, thương mang đại lục, chính là vạn linh nghỉ lại chi địa, dám can đảm đến phạm, ta tất phải giết. Dương Huyền thần uy lẫm liệt, đem đại thành thánh thể chiến lực tất cả đều hiện ra, kim sắc khí huyết chiếu sáng thiên vũ, một chiêu một thức ở giữa, đều tại dẫn tới giữa thiên địa vạn đạo cùng cộng hưởng theo, hiển thị rõ phong cách vô địch. Đông hoang mặt đất bao la bên trên, Diệp Trần ngửa đầu nhìn trời, quan sát đại thành thánh thể lẫm liệt thần uy, trong lòng càng là nhiệt huyết dâng trào. Đây cũng là đại thành thánh thể chi uy sao? Cùng là thánh thể, hắn sớm đã đem đại thành thánh thể trở thành tương lai mình đuổi theo mục tiêu, bây giờ nhìn thấy thánh thể đại thành chân chính chiến lực, Diệp Trần tự nhiên vô cùng kích động. Bởi vì Dương Huyền hiện tại có thể làm được sự tình, đợi cho hắn tương lai thánh thể đại thành thời điểm, cũng tương tự có thể làm được. Cái này vực ngoại tà thần một mạch, đến cùng là loại nào tộc? Một bên Đoạn Vân nhìn xem cái kia đạo quan tài bên trong tà thần thân ảnh, lại là cau mày, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Cái này tà thần vô cùng cường đại, hắn thực lực thậm chí càng áp đảo chuẩn đế phía trên. Mà nghe trong ngôn ngữ hàm nghĩa, bộ tộc này bên trong, thực lực như là tà thần tồn tại, tựa hồ cũng không chỉ có một tôn. Cái này vũ trụ minh mông bên trong, coi là thật tồn tại cường đại như thế tộc đàn sao? Phải biết, cho dù là đế cảnh tồn tại, cùng huyết mạch tương quan đồng tộc tồn tại, nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể đản sinh ra một hai tôn chuẩn đế thôi, về phần nhất tộc song đế sự tình, càng là chưa từng nghe qua. Mà cái này tà thần nhất tộc, lại có được số tôn áp đảo chuẩn đế phía trên chiến lược tồn tại. Đây quả thực khó có thể lý giải được. Băng lãnh tĩnh mịch, rộng lớn vô biên vực ngoại tinh không, giờ phút này đã hóa thành kia tà thần cùng đại thành thánh thể chiến trường. Đây là thuộc về đế cấp nhục thân ở giữa va chạm. Giữa hai bên mỗi một lần giao thủ, cũng không biết đem phụ cận nhiều ít khỏa hoang vu sao trời đánh nát bấy, hủy diệt vạn đạo ba động, giống như đại dương tứ ngược tại vũ trụ trong chân không, một tia một sợi, đều đủ để phá diệt nhật nguyệt tinh thần. Đích thật là một cường đại địch thủ. Lại một lần giao thủ qua đi, tà thần bị đánh bay ra ngoài, chăm chú đánh giá đứng ngạo nghễ tại trong vũ trụ sao trời đại thành thánh thể, trong mắt lại có một vệt vẻ băng lãnh đang lưu chuyển. Bất quá rất đáng tiếc, người gặp phải lại là ta tộc. Năm đó có đế cảnh tồn tại, muốn mang theo đương thời vô địch chi uy, trấn áp ta tộc, kết quả cũng chỉ có thể ảm đạm vẫn lạc, bỏ không vạn cổ hận. Người tuy mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá khác loại thành đạo thôi, nhiều nhất cùng đế cảnh tồn tại sánh vai, nhưng cũng tính không được chân chính đế cảnh tồn tại, làm sao có thể cùng ta tộc là địch. Tà thần ánh mắt băng lãnh, tựa hồ đã thấy rõ hết thảy. Nhưng đối mặt hắn lời nói, Dương Huyền lại là bất vi sở động, một đôi thánh quyền huy động, thanh âm bên trong có một vòng không thể dao động kiên định chi ý. Không thành đế lại như thế nào, giết ngươi là đủ. Lại là một phen kịch liệt chém giết, tà thần tại tinh không bên trong liên tục rút lui, thậm chí liền ngay cả dưới thân cổ lão quan tài đều kém chút bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Lượn lờ tại quan tài cái khác hỗn độn sương mù tán đi một chút, khiến Dương Huyền thấy được trong quan một phần cảnh tượng. Tại kia cổ lão quan tài bên trong, lại có một cây lấy cực đạo tiên kim long văn hắc kim đúc thành đế thương, phun ra nuốt vào long khí, xuyên qua thân thể ấy, thật sâu cắm ở quan tài bên trong, đem nó một mực đóng đinh tại trong quan tài. Đỏ thắm đế huyết từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, gần như đầy tràn cả thanh quan tài, vô cùng yêu tà cùng đáng sợ. Trách không được, Dương Huyền thoải mái, hắn liền nói, vô luận như thế nào chém giết, tôn này tà thần vì sao từ đầu đến cuối không rời đi dưới thân quan tài, nguyên lai cũng không phải là không muốn rời đi, mà là không thể. Kia cán đế thương đem nó một mực đóng đinh tại trong quan tài, dù là không biết quá khứ cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, vẫn như cũ khó mà động đậy mảy may. Một cây đế thương, đem một bộ đại đế thi thể một mực đóng đinh tại cổ quan bên trong, cái này vốn là vô cùng yêu dị lại làm cho người khó có thể lý giải được một màn, nhưng Dương Huyền lại tựa hồ như đoán được cái gì. Hắn từ trong quan tài kia cán đế thương bên trên, cảm nhận được cùng cỗ này đại đế thi thể tương cận khí tức. Cái này đế thương, là vị này trong quan tài đế giả khi còn sống đế binh sao? Không tiếc lấy đế binh xuyên qua thân thể của mình, đóng đinh tại cái này đế quan bên trong, là biết được mình sau khi chết sẽ phát sinh bất trắc, cho nên không tiếc tự hủy đế khu, lưu lại cuối cùng dùng để ngăn được địch nhân thủ đoạn sao? Dương Huyền trầm mặc, một đôi thánh quyền vung mạnh lại càng thêm hung mãnh cùng nhanh chóng. Mà theo liên tiếp xuất thủ, chiếc kia quan tài bên trong đế thương lại cũng tại tùy theo phát sáng cùng minh, nở rộ vô lượng cực đạo chi uy, giống như tại cùng đại thành thánh thể cùng nhau đối kháng kia trong quan tài tà thần. Muốn chết, bị Dương Huyền đánh liên tiếp rút lui, kia trong quan tài tà thần tựa hồ bị đánh ra chân hỏa, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa vô biên tức giận. Cho dù nỗ lực một chút đại giới, hôm nay cũng định đưa ngươi chém giết ở đây, Dương ta tộc chi uy. Tế thiên tế địa tế chúng sinh, chư tổ xúc động, tất cả đều trở về. Tà thần gào thét, vô lượng chi uy nở rộ, lại tại đỉnh đầu phía trên hiển hóa ra một phương lưu chuyển minh mông khí tức tế đàn cổ xưa. Tế đàn bốn phía càng có vạn linh vẫn lạc, máu chảy phiêu mái trèo kinh khủng cảnh tượng hiển hiện. Mà tại tế đàn kia phía trên lại có một đóa bất diệt hồn hỏa nhảy nhót, như là một đạo vĩnh hằng sán lạn tọa độ vết tích, đang hấp dẫn đại vũ trụ chỗ sâu không hiểu tồn tại đến đây. Ta nói qua, ta chi nhất tộc cường đại đến đáng sợ. Ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ cùng ta nhất tộc chi lực sánh vai. Tà thần thanh âm rất là đắc ý, Bởi vì theo tế đàn kia bên trên bất diệt hồn hỏa nhảy nhót, đại vũ trụ chỗ sâu đang có hai đạo kinh khủng ánh mắt liên tiếp sáng lên, lại ngay tại vượt qua vô tận tinh vực, hướng về thương mang đại lục phương hướng hối hả chạy đến. Tà thần đây là tại cầu viện. Nhìn xem tà thần kia đắc ý khuôn mặt, Dương Huyền sắc mặt lại có chút cổ quái. Hắn không để lại dấu vết nhìn lại thương mang đại lục một chút, chỗ nhìn phương vị chính là thượng thương cấm khu chỗ. Lại quay đầu, Dương Huyền nhìn về phía kia tà thần trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ thương hại. Nếu là cái này tà thần một đối một cùng hắn đối chiến, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nếu là đối phương cầu viện, chỉ có thể nói, vô luận là hắn, vẫn là bị triệu hoán đến đây tồn tại, chỉ sợ đều phải chết định. Bởi vì luận triệu hoán cường giả, thượng thương còn không có sợ qua ai. Tế đàn cổ xưa tại trong vũ trụ sao trời chìm nổi, bốn phía càng có các loại kinh khủng cảnh tượng thay nhau hiển hiện. Bất diệt hồn hỏa tại trên tế đàn đốt không động đậy đừng, giống như tại hướng đại vũ trụ chỗ sâu phát ra tín hiệu, triệu hoán không biết kinh khủng tồn tại đến đây. Nếu là bình thường cường giả đụng phải một màn này, chỉ sợ sớm đã sẽ vội vã xuất thủ, muốn đánh gãy tà thần tiến hành. Dù sao lấy cái này tà thần độ mạnh, nếu là thật sự bị triệu hoán đến mấy tôn cường đại không hiểu tồn tại, chiến trường thế cục sợ rằng sẽ trong nháy mắt phát sinh đảo ngược. Nhưng Dương Huyền lại là không vội chút nào, thậm chí dù bận vẫn ung dung nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ đang đợi tà thần hoàn thành triệu hoán. Ngươi quá khinh thường, tế đàn cổ xưa dưới, tà thần ngồi tại đế quan bên trong, nhìn xem không có chút nào mà thay đổi đại thành thánh thể, trong ánh mắt có một vệt tức giận bốc lên. Mặc dù thuận lợi hoàn thành triệu hoán quá trình, nhưng đối với đại thành thánh thể thờ ơ, tà thần lại biểu thị vô cùng oán giận. Như thế ung dung không vội bỏ mặc hắn hoàn thành toàn bộ triệu hoán nghi thức, là tại khinh thường với hắn, không đem tộc khác lực lượng để ở trong mắt sao? Ngươi sẽ vì ngươi khinh thường trả giá đắt. Tà thần nhìn về phía đại thành thánh thể, ánh mắt băng lãnh. Bây giờ triệu hoán đã hoàn thành, chư tổ đến, chỉ dựa vào trước mắt cái này đại thành thánh thể một người, tuyệt đối không cách nào tới chống đỡ. Băng lãnh mà từ tịch sâu trong vũ trụ, một chỗ tuyên cổ hắc ám tịch diệt thần bí chi địa. Không hiểu ba động từ sâu trong vũ trụ truyền lại đến nơi này, giống như là tại truyền đạt một loại nào đó tin tức, cùng tin tức này cùng nhau truyền lại mà đến, còn có một đóa dù là cách xa nhau vô tận xa xôi tinh vực, vẫn như cũng có thể thấy rõ ràng tế đàn ánh lửa. Chỉ một thoáng, một đôi lại một đôi kinh khủng mà khiếp người ánh mắt, từ đó mà lộ ra lên, tất cả đều nhìn về phía tế đàn kia ánh lửa truyền đến phương hướng. Ngũ tổ gặp phải phiền toái, đã bao nhiêu năm, ta tộc làm việc, lần thứ nhất bị ngăn trở. Có dấu ở trong bóng tối to lớn tồn tại yên lặng phân tích lấy kia ba động bên trong nội dung, ầm vang mở miệng nói. Tam tổ tứ tổ, liền do ngươi hai vị tiến về, hiệp trợ ngũ tổ bình định hết thảy, ta tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích. Đạo này to lớn thanh âm rơi xuống, trong bóng đêm mặt khác hai nơi, lập tức liền có đồng dạng minh mông ba động truyền đến. Ngăn cản ta tộc làm việc, muốn chết, nếu như thế, ta liền đi đến cái này một lần. Tiếng nói rơi thôi, hai đạo phủ phục trong bóng đêm to lớn thân ảnh, tại trong chớp mắt liền đã rời đi nơi đây, hướng về kia tế đàn ánh lửa chỗ phương vị cấp tốc bước đi. Ven đường chỗ qua địa, băng lãnh tà ác thần niệm gần như khiến quanh mình mấy mảnh tinh vực cũng vì đó đông kết. Thương mang đại lục vực ngoại, từ tà thần nhóm lửa tế đàn kia ánh lửa về sau, chỉ mới qua ngắn ngủi không đủ thời gian uống cạn chung trà, liền có hai đạo thậm chí sau kia cổ lão tinh hạng càng thêm bàng bạc vô lượng thân ảnh, lặng yên giáng lâm. Kia là hai đạo khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung thân ảnh, to lớn vô biên, chừng mấy vạn trượng dài, thân thể chi to lớn, thậm chí che đậy vẩy xuống tại trên thương mang đại lục minh mông sắc trời. Mà thân thể, càng là vặn vẹo cùng quỷ dị đến cực hạn, một như là một viên to lớn nhãn cầu màu xám, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt tất cả. Mà đổi thành một, thì toàn thân sinh đầy dài trăm ngàn trượng thô to xúc giác, tại tinh không bên trong huy động, đem quanh mình thiên thạch sao trời đều tất cả đều quật vỡ nát. Tam tổ, tứ tổ, trong quan tài tà thần nhìn về phía kia hai đạo đã tìm đến vặn vẹo thân ảnh, hờ hững mở miệng nói. Ngũ tổ, làm ngươi không tiếc nhóm lửa tế đàn nổi giận, hướng tổ địa cầu viện tồn tại, chính là hắn sao? Tà thần trong miệng tam tổ, viên kia to lớn nhãn cầu màu xám nhìn về phía đại thành thánh thể, con mắt chuyển động, gần như muốn đem mảnh này vũ trụ minh mông tinh không tất cả đều đông kết. Không tệ, trong quan tài tà thần mở miệng, người này nhục thân chính vào đỉnh phong, chính là tốt nhất vật chứa, có thể bắt được, có thể lại lần nữa lớn mạnh ta tộc chi lực lượng. Tốt nhất nhục thân, làm cho người mừng rỡ, không tệ. Kia toàn thân mọc đầy to lớn xúc giác to lớn tồn tại, cũng ầm vang mở miệng nói. Trên thương mang đại lục, đường chư tộc cường giả nhìn thấy kia bị tế đàn ánh lửa triệu hoán mà đến hai đạo to lớn thân ảnh về sau, càng là trong lòng không khỏi đều run rẩy. Khủng bố như thế tồn tại, lại còn có hai tôn. Cái này tà thần nhất tộc, đến cùng là loại nào tộc, vậy mà như thế kinh khủng. Mà càng thêm làm cho người lo lắng chính là, nguyên bản đại thành thánh thể đối chiến kia trong quan tài tà thần là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiện tại mặt khác hai tôn tà thần giáng lâm, thế cục tựa hồ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đại thành thánh thể tuy mạnh, nhưng dù sao song quyền khó mà bốn tay, ba tôn tà thần liên thủ, sợ là đại thành thánh thể đều khó mà tới chống đỡ. Bất quá, vô số cường giả trong lòng còn có sầu lo, nhưng cũng có một phần nhỏ biết được nội tình cùng đại thành thánh thể lai lịch cường giả, sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Nếu là trước đó đại thành thánh thể độc đấu ba tôn tà thần, sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ, đại thành thánh thể cũng không phải lẻ loi một mình. Từ khi tiến vào thượng thương cấm khu về sau, đại thành thánh thể trên thân cũng đã đánh lên thượng thương cấm khu lạc ấn, hắn nếu là gặp được nguy hiểm, kia thượng thương cấm khu sao lại ngồi nhìn. Lúc trước vị kia thượng thương chi chủ thế nhưng là vì cho đại thành thánh thể kéo dài tính mạng, tự mình giáng lâm thái cổ hoàng sơn, uy hiếp nguyên hoàng, khiến cho cuối cùng chỉ có thể dâng lên một gốc bất tử thần dược. Mà bây giờ, bất quá chỉ là ba tôn tà thần. Vẻ thương hại hiện lên ở bộ phận này biết được nội tình minh mông cường giả trên mặt. Hoàn toàn chính xác có người đem phải bỏ ra đại giới, nhưng cái này trả giá đắt người đến cùng là ai, hiện tại còn càng cũng chưa biết đâu. Ta nói qua, ngươi sẽ vì ngươi khinh thường trả giá đắt. Trong quan tà thần cười lạnh, nhìn về phía đại thành thánh thể trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ đắc ý. Tộc khác tam tổ đủ hàng, chính là trước mắt địch nhân này khủng bố đến đâu, cũng tuyệt không phải đối thủ. Bất quá, đối mặt đắc ý lại tự tin trong quan tài tà thần, Dương Huyền lại là than nhẹ một tiếng. Chỉ là triệu hoán hai người đồng bạn giáng lâm, liền tự giác vô địch sao? Ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Mời ta thượng thương hai vị trưởng lão giáng lâm, cùng ta chung chu tà thần. Dương Huyền cao giọng nói xong, sau đó liền có hai đạo không Phật giới xa, loạn thiên động địa đại đế khí tức, từ thượng thương cấm khu bên trong bay lên. Thượng thương trưởng lão Mộng Cửu, cùng thượng thương trưởng lão Hoàng Y Y, hai vị này đại đế cảnh tồn tại, tất cả đều giáng lâm. Hai tôn đại đế cộng đồng giáng lâm, kia động tĩnh tự nhiên không tầm thường, trong chớp mắt liền đem ba cái kia tà thần phách lối khí diễm tất cả đều áp chế xuống, vũ trụ minh mông bên trong, chỉ có bàng bạc vô lượng đại đế khí tức hạo đáng không ngớt. Chiến trường thế cục tựa hồ tại vừa mới đảo ngược không lâu sau lại lần nữa đảo ngược. Cái này, trong quan tài tà thần nhìn xem kia hai tôn đột một hiển hiện đứng tại đại thành thánh thể bên cạnh thân, tất cả đều hòa hợp vô thượng đại đế khí tức tuyệt mỹ thân ảnh, ánh mắt bên trong lần đầu tiên lộ ra một vòng ý hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Hắn bên này mới vừa vặn gọi trong tộc hai vị sơ tổ trợ trận, cái này đại thành thánh thể vậy mà cũng gọi giống vậy tới giúp đỡ, hơn nữa còn là hai tôn đại đế. Cái này sao có thể? Tà thần chấn kinh, hắn nghĩ tới vô số loại tình huống, lại duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một loại. Trước mắt tôn này đại địch, chẳng những thực lực kinh khủng, bối cảnh tựa hồ càng là không hợp thói thường đến không biên giới, một hơi liền có thể gọi tới hai tôn đại đế trợ trận. Cái này rất không thích hợp, hiện tại, ai sẽ trả giá đắt? Dương Huyền nhìn về phía kia trong quan tài tà thần, tự tiếu phi tiếu nói. Hắn sở dĩ vừa mới tại tà thần thi triển triệu hoán chi thuật lúc không thêm vào ngăn cản, mục đích chính là vì dẫn phía sau tồn tại mắc câu, từ đó một mẻ hốt gọn. Hiện tại xem ra, kết quả coi là thật không tệ, không có gì ngoài cái này trong quan tài tà thần bên ngoài, còn câu lên mặt khác hai đầu cá lớn. Hai tôn đế cảnh tồn tại, cái này sao có thể? Trong quan tài tà thần vẫn ở vào chấn kinh ở trong. Vũ trụ minh mông mặc dù minh mông vô ngần, nhưng đế cảnh tồn tại cũng không phải rau cải trắng, chính là vạn cổ năm tháng trôi qua, toàn bộ vũ trụ minh mông ở giữa đều không nhất định có thể đản sinh ra một tôn. Mà bây giờ, không nhưng này đại thành thánh thể có được đủ để so sánh đế cảnh tồn tại chiến lực. Tùy tiện một tiếng chào hỏi, vậy mà liền có hai tôn đế cảnh tồn tại hiện thân, giúp đỡ hắn. Ngũ tổ, sự tình tựa hồ có chút không ổn. Trong vũ trụ sao trời, viên kia to lớn nhãn cầu màu xám cùng toàn thân mọc đầy xúc giác to lớn thân ảnh cũng đang chấn động. Hai tôn đại đế giáng lâm, đây tuyệt đối có thể xưng một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai vị trưởng lão, giúp ta chu sát tà thần. Ba tôn tà thần vẫn ở vào chấn kinh bên trong, nhưng Dương Huyền lại cũng không định cho đối phương cơ hội hối hận, chào hỏi Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu một tiếng, hắn liền dẫn đầu hướng kia trong quan tài tà thần đánh tới. Cái này giao cho ta. Mộng Cửu khóa chặt cái kia đạo toàn thân mọc đầy xúc giác to lớn thân ảnh, mắt phượng hàm sát, một trường dẫn ra vạn đạo, xa xôi vô tận tinh không, hướng kỳ lực bổ mà đi. Đã như vậy, cuối cùng này một cái, liền giao cho muội muội ta. Hoàng Y Y cười nhạt một tiếng, tay nắm đạo quyết, mọi loại đạo tắc ngưng tụ, hóa thành một đầu hỏa hồng chói lọi, dương cánh bay lượn tôn quý tiên hoàng, phát ra một đạo réo rắt hót vang thanh âm, xé rách tinh không trăm vạn dặm, hướng về kia mai màu xám to lớn ánh mắt bổ nhào mà đi. Ba người cực kỳ ăn ý, riêng phần mình lựa chọn một vị tà thần xem như địch thủ, chủ động công phạt. Hai tôn đại đế, lại thêm một tôn chiến lực so sánh đại đế đại thành thánh thể cùng nhau xuất thủ, kiệt tựa là hủy diệt ba động tứ ngược tại thương mang đại lục bên ngoài trong vô ngân tinh không, dù là cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ khiến thương mang đại lục phía trên vạn linh vì đó phủ phục cùng run rẩy. Dù cho là minh mông năm vực nội số lớn sinh mệnh cấm khu, cũng không khỏi có từng đạo hoặc ngưng trọng, hoặc đạm mạc ánh mắt quan tới, nhìn về phía kia vực ngoại tinh không bên trong. Ba tôn đại đế cấp chiến lực cùng nhau xuất thủ, kia vang dội cổ kim một màn, cho dù là một chút cổ lão chí tôn, đều chưa từng kinh lịch cùng kiến thức qua. Thượng thương cấm khu, lại có như thế kinh khủng sao? Có cổ lão chí tôn nhịn không được cảm thán, thanh âm càng là vô cùng ngưng trọng. Trên thương mang đại lục mỗi một phe sinh mệnh cấm khu bên trong, đều ngủ say lấy cổ lão chí tôn, một chút nhất cổ ban sơ cấm khu, trong đó ngủ say chí tôn càng là có ít tôn chi nhiều. Nhưng những này chí tôn, đều đến từ khác biệt thời đại, giữa lẫn nhau phần lớn càng không có cái gì gặp nhau, lại càng không cần phải nói liên thủ đối địch. Điểm này, từ lúc trước Tần Nên Mục mấy lần uy lâm thái cổ hoàng sơn, bức bách nguyên hoàng, lại không cái khác cổ lão chí tôn vì đó ra mặt liền có thể nhìn ra. Nhưng cái này thượng thương cấm khu lại khác. Dưới mắt xuất hiện cái này số tôn đế cảnh chiến lực, rõ ràng đều là thuộc về thượng thương chi chủ dưới trướng, nghe phân công. Nói cách khác, vô luận là cùng Dương Huyền Hoàng Y Y tùy ý một người là địch, đều mang ý nghĩa cùng toàn bộ thượng thương cấm khu tất cả đế cảnh tồn tại là địch. Cho dù là không tính cả vị kia thượng thương chi chủ, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để khiến tất cả cấm khu chí tôn vì đó thật sâu kiêng kỵ. Thượng thương cấm khu uy thế chi long, khiến ta không khỏi nghĩ tới thái cổ thời đại bất hủ thần hoàng khai sáng bất hủ thần triều, cũng là như thế quang huy vạn cổ, ngự thống hồng hoang vũ trụ, chấn nhiếp cổ kim phế nguyệt. Có bên trong cấm khu cổ lão chí tôn mở miệng, tựa hồ nhớ lại cái gì. Bất hủ thần hoàng, hắc, không thành tiên, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Thế gian đều hủ chi thế lực, chính là kia bất hủ thần triều, cuối cùng không phải cũng sụp đổ rồi sao? Cái này thượng thương cấm khu bây giờ mặc dù uy thế chính long, nhưng tương lai kết cục đã được quyết định từ lâu, nhiều nhất bất quá là kế tiếp bất hủ thần triều thôi. Băng lãnh hùng vĩ thần niệm, từ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu vang lên, khiến cho dư chư sinh mệnh cấm khu bên trong các chí tôn lâm vào trầm mặc. Bất luận thượng thương cấm khu tương lai kết cục như thế nào, bây giờ bị chư vị chí tôn lấy ra cùng lúc trước bất hủ thần triều so sánh với, bản thân cũng đã nói rõ một vài vấn đề. Xem ra là thời điểm tìm kiếm mấy vị đạo hữu, lập thành công thủ đồng minh ước hẹn, như thế cũng không trở thành quá mức kiêng kỵ cái này thượng thương cấm khu. Lấy cùng một cấm khu làm đầu, như nhân thủ không đủ, sẽ liên lạc lại cái khác cấm khu. Có thể, băng lãnh hùng vĩ thần niệm, tại mấy phương sinh mệnh cấm khu ở trong giao hội va chạm. Chỉ tiếc những này cấm khu chí tôn giữa lẫn nhau giao lưu, cũng không có người khác có thể nghe được. Bằng không mà nói, nếu là cái này thương mang đại lục phía trên vạn linh biết được, những này từ trước đến nay cao cao tại thượng, quan sát thế gian cổ lão chí tôn, bây giờ vậy mà bởi vì thượng thương cấm khu nguyên nhân, vậy mà tại thương lượng lẫn nhau liên hợp, sợ rằng sẽ bởi vậy khiếp sợ tột đỉnh. Liền ngay cả những này cổ lão chí tôn, đều không thể không lựa chọn báo đoàn sưởi ấm phương thức đến đối kháng đến từ thượng thương cấm khu vô hình áp lực, thượng thương cấm khu vô thượng chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Thương mang đại lục phía trên cũng không bình tĩnh, mà tại kia vực ngoại tinh không bên trong, chiến đấu càng là tiến hành đến gay cấn tình trạng. Đại thành thánh thể liên hợp hai tôn đại đế, đối địch ba vị sâu trong tinh không thần bí tà thần, trận này khoáng thế tuyệt luân đại chiến kết cục, kỳ thật còn chưa bắt đầu, liền đã được quyết định từ lâu. Ba tôn chưa từng đặt chân đế cảnh tà thần, như thế nào lại là một vị đại thành thánh thể thêm hai tôn đại đế địch thủ? Nói là đại chiến, nhưng ngay từ lúc đầu chiến đấu, kia ba tôn tà thần liền bị đè lên đánh, vô biên đế uy tứ ngược hoàn vũ, cái gì tà thần, căn bản không đáng chú ý. Chỉ giao thủ hai ba hiệp, kia ba tôn tà thần liền đã máu vẩy tinh không, xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Trong quan tài tà thần cùng cái khác nhị tổ liếc nhau, tựa hồ cũng thấy được trong mắt đối phương thoái ý, bọn hắn cực kỳ ăn ý xuất thủ, chỉ bất quá công kích đối tượng lại không phải là Hoàng Y Y bọn người, mà là phía dưới thương mang đại lục. Bọn hắn muốn lấy loại thủ đoạn này đến Dương Đông kích Tây, liên lụy Dương Huyền đám người chú ý, chậm lại đối phương ở chính diện trên chiến trường vì chính mình mang tới áp lực, từ đó tìm kiếm bỏ chạy cơ hội. Kia toàn thân sinh đầy xúc giác to lớn tà thần, càng là nhô ra một con xúc giác, hướng về thượng thương cấm khu phương hướng đột nhiên rút đi. Xúc giác liệt thiên, phá diệt hư không trăm vạn dặm, trực chỉ thượng thương cấm khu. Tôn này tà thần có thể nhìn ra, vô luận là đại thành thánh thể hay là đến tiếp sau giáng lâm hai tôn đế giả, đều là xuất từ nơi đây, hắn như tiến công nơi đây, cái này mấy tôn đại địch tất nhiên sẽ bởi vậy phân tán chú ý, thủ hộ nơi đó, mà cái này cũng chính là mình tốt nhất chạy trốn cơ hội. Ý niệm tới đây, tôn này tà thần trong lòng không khỏi đắc ý. Không địch lại đại đế lại như thế nào, mình một kích này, đối phương nếu là can thiệp, vậy liền cho mình bỏ chạy cơ hội, hết thảy đều có thể từ đầu thương nghị. Nếu là đối phương không can thiệp, có thể hủy diệt mấy vị này đế giả hang ổ, cũng coi là hung hăng rơi xuống đối phương mặt mũi, lật về một thành. Bất quá vị này toàn thân sinh đầy xúc giác to lớn tà thần cũng không chú ý tới. Khi hắn hướng thượng thương cấm khu xuất thủ thời điểm, vô luận là đại thành thánh thể Dương Huyền, vẫn là mặt khác hai tôn nữ đế, sắc mặt đều trong phút chốc trở nên vô cùng thương hại. Nhất là Dương Huyền, càng là nhịn không được ở trong lòng thở dài. Những này tà thần mặc dù chiến lực cường đại, nhưng đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm. Gặp qua tự tìm đường chết, lại không gặp qua như thế đuổi tới đi tìm cái chết. Ba tôn tà thần chuyển biến công kích phương hướng, đem vô biên lực lượng hủy diệt hướng phía thương mang đại lục đánh tới. Dương Huyền tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn cái này ba tôn tà thần đắc thủ, trên thương mang đại lục cái khác vạn tộc không có quan hệ gì với hắn, nhưng này ức vạn vạn nhân tộc thương sinh, lại là hắn cần phù hộ mục tiêu. Dương Huyền huy quyền, đánh gãy kia trong quan tài tà thần tiến công. Mà đổi thành một bên, Hoàng Y Y cũng đánh gãy viên kia nhãn cầu màu xám tiến công. Cùng kia toàn thân mọc đầy xúc giác to lớn tà thần là địch mộng cửu, vốn cũng nghĩ đến xuất thủ ngăn cản kia xúc tu tà thần tiến công. Tuy nói nàng biết được cái này xúc tu tà thần công kích, sẽ không đối thượng thương cấm khu tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mình dù sao cũng là thượng thương trưởng lão, nếu là bỏ mặc địch nhân công kích nhà mình cấm khu, vậy coi như bộ dáng gì. Bất quá, ngay tại mộng cửu chuẩn bị xuất thủ lúc, thượng thương cấm khu bên trong, lại truyền đến một đạo hơi có vẻ hưng phấn trường ngâm thanh âm. Bò, ò, nghe được thanh âm kia vang lên, mộng cửu tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Nàng không nghĩ tới, tôn này tà thần tiến công, thậm chí ngay cả vị kia đều kinh động. Mặt đất bao la bên trên, Diệp Trần cùng Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem nhà mình trưởng lão cùng kia ba tôn tà thần chiến đấu, trên mặt không có chút nào vẻ sầu lo. Nhà mình ba vị này trưởng lão rốt cuộc mạnh cỡ nào, Diệp Trần cùng Đoạn Vân tràn đầy cảm xúc. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là ba tôn tà thần, căn bản không thể nào là nhà mình mấy vị này trưởng lão đối thủ. Mà chiến cuộc đi hướng, cũng hoàn mỹ phù hợp hai người mong muốn, chỉ là ngắn ngủi hai ba cái hiệp quá khứ, kia ba tôn tà thần liền rõ ràng không địch lại, muốn thua trận. Bất quá, đương hai người nhìn thấy kia ba tôn tà thần đột nhiên cải biến tiến công mục tiêu, thậm chí dám đối thượng thương cấm khu xuất thủ lúc, trên mặt của hai người lại nhịn không được hiện lên một vòng kinh ngạc cùng vẻ thương hại. Mấy cái này tà thần có vẻ như đầu óc không tốt lắm a, dám ra tay với thượng thương cấm khu, đây là ngại mình mệnh sống quá dài sao? Đoạn Vân nghẹn họng nhìn chân chối nói, ai biết được, vốn đang có thể sống lâu một hồi, hiện tại Diệp Trần cũng tại chập chập lắc đầu, mà khi hắn nghe được từ thượng thương cấm khu bên trong truyền đến cái kia đạo khoan thai trường ngâm âm thanh về sau, trong lòng càng là nhịn không được cảm thán. Cái kia dám ra tay với thượng thương cấm khu tà thần, xong đời. Mà lại nếu là sư tôn lão nhân ra ông ta xuất thủ, cái này tà thần nói không chừng còn có thể đi an tường cùng đơn giản một chút, vận khí tốt có lẽ thậm chí ngay cả thống khổ đều không cảm giác được. Nhưng bây giờ vậy mà đã quấy rầy cái kia Ngưu Ma Vương. Diệp Trần đã không dám tiếp tục suy nghĩ, con kia xúc tu tà thần sẽ nghênh đón kết cục như thế nào. Thượng thương cấm khu bên trong, lão hoàng cùng Bạch Linh, cái này một người một châu, nguyên bản ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, suy tư bữa tiếp theo chân tài mỹ vị nên đi chỗ nào tìm được. Từ khi mấy lần trước đi thái cổ chư tộc đánh nhiều lần gió thu về sau, những cái kia bị bọn hắn vào xem qua thái cổ chư tộc, thậm chí ngay cả lãnh địa cũng không cần, như một làn khói đã sớm không biết chạy trốn tới chỗ nào. Nhất là mấy cái kia bị lão hoàng cùng Bạch Linh trọng điểm vào xem thái cổ vương tộc, càng là triệt triệt để mai danh ẩn tích, để cho người ta hoài nghi bọn hắn phải chăng rời đi thương mang đại lục, ly biệt quê hương, trốn hướng rộng lớn trong vũ trụ. Chân quý nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng khó tìm kiếm, lão hoàng cùng Bạch Linh tâm tình tự nhiên không phải rất tốt. Bò, ò, lão hoàng ngẩng đầu, nhìn xem tại Minh Mông vực ngoại cùng Dương Huyền bọn người đại chiến ba tôn tà thần, tựa hồ là đang hỏi thăm Bạch Linh ý kiến. Ngươi nói cái này a, ta trước đó hẳn là cũng chưa ăn qua. Bạch Linh nhìn xem kia tinh không bên trong ba tôn tà thần, nâng cằm nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Bò, ò, lão hoàng lại để, móng ngựa đạp nhẹ, tựa hồ có chút kích động. Thử một chút hẳn là cũng có thể, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào xào nấu. Bạch Linh trầm tư, tựa hồ là đang lo lắng lấy chế biến thức ăn mỹ vị nguyên liệu nấu ăn phương thức, mà lão hoàng thấy thế, cũng ở một bên hưng phấn chờ đợi. Bất quá đúng lúc gặp giờ phút này, tôn này xúc tu tà thần ngang nhiên xuất thủ, một cây tráng kiện vô cùng, giống như trụ trời xúc tu, đột nhiên hướng về thượng thương cấm khu đánh tới. Cái này đột nhiên một màn, không thể nghi ngờ đánh gãy Bạch Linh suy nghĩ. Gặp Bạch Linh đình chỉ suy nghĩ, lão hoàng trực tiếp nổi giận, Bạch Linh suy nghĩ nội dung, trực tiếp liên quan đến nó bữa tiếp theo có thể ăn vào như thế nào mỹ vị. Hiện tại cái này đồ ăn cũng dám xuất thủ đã quấy rầy Bạch Linh suy nghĩ, thật là đáng chết. Bò, ò, mang, lão hoàng trường ngâm một tiếng, sau đá đạp mạnh, như là hóa thành một đạo kinh thế kim sắc lấp lóe, đột nhiên hướng thượng thương cấm khu bên ngoài bay đi. Phù hiện ở thượng thương cấm khu trên không, nhìn xem cái kia đạo quật mà đến to lớn xúc tu, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi. Hai đạo trắng xóa hơi thở, liền từ trong mũi phun ra ngoài, giống như hai đầu chân long, hướng về kia đầu xúc tu quấn giết tới. Xuy, vẻn vẹn chỉ là hai đạo hơi thở mà thôi, tại đụng phải đầu kia to lớn xúc tu lúc, lại giống như là cắt đậu hũ nhẹ nhõm đơn giản, dễ như trở bàn tay liền đem đầu kia xúc tu cắt đứt thành trăm ngàn đoạn. A, vực ngoại tinh không, tôn này xúc tu tà thần bị lão hoàng hai đạo hơi thở xoắn nát một đầu xúc tu, không khỏi bị đau kêu thành tiếng, to lớn đôi mắt bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Kia mấy tôn đế giả nghỉ lại chi địa, tại sao lại có như thế quỷ dị sinh linh tồn tại? Chỉ là một con trâu mà thôi, lại có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản công kích của mình. Xúc tu tà thần chấn kinh, kế tiếp nhìn thấy một màn, càng là làm hắn lửa giận nhịn không được bay thẳng đỉnh đầu. Đầu kia hoàng kim thần ngưu, tại cắt đoạn xoắn nát hắn một đầu xúc tu về sau, lại có chút kích động cùng chờ mong, đem một đoạn vỡ vụn xúc tu nuốt vào trong miệng, tựa hồ đang thưởng thức hương vị. Bò, ò, đem kia tà thần xúc tu nuốt vào trong miệng, thậm chí còn chưa nhấm nuốt, một cỗ mục nát khí tức, liền từ kia đoạn tà thần xúc tu bên trong hiện lên mà ra, khiến lão hoàng theo bản năng trừng lớn hai mắt, miệng há ra, liền đem kia tà thần xúc tu bỗng nhiên nôn ra ngoài, thậm chí đến tiếp sau còn liên tiếp phun ra mấy ngụm nước bọt. Bò, ò, lão hoàng nhìn lại thượng thương cấm khu một chút, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt cũng có chút bi phẫn, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Mà khi hắn quay đầu, nhìn về phía kia xúc tu tà thần trong ánh mắt, lại tràn đầy căm giận mút trời. Hương vị kia cực kỳ kém cỏi xúc tu, tựa hồ khiến lão hoàng động nổi giận. Nguyên bản đang cùng cái này xúc tu tà thần giao chiến Mộng Cửu, thấy thế càng là theo bản năng thối lui ra khỏi chiến cuộc. Nàng có thể nhìn ra được, đầu này Ngưu Ma Vương tâm tình bây giờ có thể nói là hỏng bét tới cực điểm, có người tựa hồ phải xui xẻo. Mà nhìn xem phẫn nộ lão hoàng, tôn này xúc tu tà thần không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ. Đầu này đáng chết hoàng Ngưu xoắn nát mình xúc tu không nói, lại còn vọng tưởng đem kia xúc tu nuốt vào trong bụng, đây là ý gì? Chẳng lẽ là đem hắn đường đường tà thần xem như đồ ăn hay sao? Gặp Mộng Cửu rời khỏi, tựa hồ rất có đem chiến trường tặng cho hắn cùng kia lão hoàng Ngưu ý tứ. Xúc tu tà thần càng là giận càng thêm giận. Bỏ mặc hắn cùng đầu kia lão hoàng Ngưu là địch, cái này rõ ràng là xem thường hắn, Chẳng lẽ hắn đường đường tà thần, lại còn so ra kém một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng như sao? Xúc tu tà thần phẫn nộ tới cực điểm, cảm thấy mình bị vũ nhục. Mình chính là đường đường nhất đại tà thần, uy chấn tinh không, khiến rất nhiều sinh linh nghe đến đã biến sắc tồn tại. Bây giờ đánh không lại đại đế cũng dễ tính, chẳng lẽ ngay cả một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện lão hoàng nghiêu đều đánh không lại sao? Quả thực là lấn tà thần quá đáng. Xúc tu tà thần phẫn nộ, băng lãnh mà mênh mông ba động từ thân thể cao lớn bên trong tản ra, trong tinh không quanh quẩn. Sinh tại trên người vô số cây tráng kiện xúc tu, càng là điên cuồng ngứa, giống như là đang phát tiết lấy nó phẫn nộ trong lòng. Nhưng mà, cái này xúc tu tà thần mặc dù phẫn nộ, lão hoàng nhưng so với hắn càng thêm phẫn nộ. Ai biết kia xúc tu khó ăn như vậy, sớm biết, nó liền không ra cái miệng này. Hiện tại tốt, miệng vừa hạ xuống, kia hỏng bét hương vị bóng ma ít nhất phải bao phủ rất nhiều ngày, nghĩ đến những thứ này, lão hoàng tâm tình liền hỏng bét tới cực điểm. Bò, ò, lão hoàng trường ngâm một tiếng, móng ngựa đạp nhẹ, siêu việt thế gian hối hả, chỉ trong chốc lát, liền vượt qua trăm ngàn vạn dặm, viễn phó vực ngoại tinh không, đi tới đầu kia to lớn vô biên xúc tu tà thần trước người. Lão hoàng thân thể cùng kia xúc tu tà thần so sánh, đơn giản tựa như là hạt bụi nhỏ cùng hành tinh so sánh, chênh lệch rất xa. Bất quá, nhưng phàm là nhìn thấy tinh không bên trong một màn này cường giả, trong lòng vậy mà đều hiện ra một loại có chút hoang đường ảo giác. Đó chính là cùng đầu kia toàn thân kim hoàng, nhìn như thân thể rất nhỏ lão hoàng nghiêu so sánh, kia xúc tu tà thần, mới là càng thêm nhỏ bé một phương. Phanh, tiếng vang to lớn, như là hai tôn cực đạo đế binh chạm vào nhau, trong tinh không nổ vang. Tại vô số đạo hoặc kinh hãi, hoặc ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia thân thể to lớn vô biên, như là tuyên cổ ma nhạc xúc tu tà thần, lại bỗng nhiên bay rất ra ngoài, đụng nát không biết nhiều ít ngôi sao. A, xúc tu tà thần bị đau kêu to. Hắn giờ phút này, thậm chí còn ở vào mộng bức trạng thái, căn bản không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm hắn mơ hồ biết được, mình tựa hồ bị thương. Xúc tu tà thần cúi đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi kinh hãi vạn phần. Hắn lại trên thân thể của mình, thấy được một phương chừng gần ngàn trượng phương viên to lớn trống rỗng, mà kia trống rỗng hình dạng, vậy mà tương tự một con móng châu ấn, sinh động như thật. Hắn vừa mới là bị đầu kia lão hoàng nghiêu đạp một cước sao? Xúc tu tà thần hậu chi hậu giác, lúc này mới mơ hồ suy đoán ra vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới đầu kia lão hoàng như vậy mà đi tới trước người hắn, lại một móng ở trên người hắn đá ra khủng bố như thế vết thương. Mà hết thảy này, hắn thậm chí đều không có thấy rõ đến cùng là như thế nào phát sinh. Một đầu lão hoàng nghiêu, vậy mà cũng kinh khủng đến mức này. Xúc tu tà thần chấn kinh, kia phương treo ở cửu thiên chi địa, đến cùng là địa phương nào? Làm sao từ đó xuất hiện tồn tại, vậy mà đều như thế tả môn cùng kinh khủng. Đầu tiên là hai tôn đại đế giáng lâm cũng không sao. Bây giờ lại xuất hiện một đầu càng thêm yêu tà hoàng nghiêu, cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Xúc tu tà thần còn tại chấn kinh cùng mộng bức bên trong. Mà đứng ngạo nghễ tại tinh không bên trong lão hoàng, giờ phút này lại vẫn chưa hết giận. Nhìn xem máu vẩy tinh không xúc tu tà thần, lão hoàng trong mắt lộ ra một vòng chán ghét mà vứt bỏ chi sắc, tựa hồ là sợ đối phương máu ô uế mình móng ngựa. Chỉ thấy nó bỗng nhiên thu tay, hướng về thượng thương cấm khu phương hướng bò, ò. Bò, ò, kêu hai tiếng, thượng thương cấm khu bên trong. Lão hoàng ngự dụng đầu bếp lạc băng dao, lúc đầu chính như si như tí nhìn xem lão hoàng tại tinh không bên trong đại phát thần uy. Sau một khắc, nghe được lão hoàng tiếng kêu, bên cạnh tôn này một mực dùng để đun nấu nguyên liệu nấu ăn Long Văn Đế đỉnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, tại trên đống lửa rung động không ngừng, sau một khắc lại lạc băng dao rung động trong ánh mắt, hóa thành một đạo kinh thế lưu quang, giống như một đầu chân long, bay thẳng hướng mênh mông trên bầu trời. Lạc băng dao theo bản năng mắt nhìn kia tản mát tứ phương đống lửa, trong lòng lúc này mới nghĩ đến chiếc kia một mực bị nàng để dùng cho Ngưu Ma Vương đun nấu nguyên liệu nấu ăn đỉnh, tựa hồ là trong truyền thuyết cực đạo đế binh tới. Long Văn Đế đỉnh xẹt qua chân trời, tinh chuẩn dừng ở lão hoàng trước mặt, đế đỉnh phía trên long văn du động, sinh động như thật. Tôn này đế đỉnh giờ phút này tựa hồ ngay tại kích động run rẩy, giống như là đang mong đợi cái gì. Ý kia giống như đang nói, dùng nó một mực đến đun nấu nguyên liệu nấu ăn, quả thực là đại tài tiểu dụng, chinh chiến hồng hoang tinh không, quét ngang thiên hạ địch, mới là nó chân chính tác dụng. Bò, ò, lão hoàng kêu một tiếng, cái đuôi duỗi ra, lại buộc tại Long Văn Đế đỉnh hai lỗ tai chỗ. Cái đuôi vung vẩy hai lần, cảm thụ được cái đuôi bên trên chịu nặng phân lược, lão hoàng hai mắt bên trong lúc này mới lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Sau một khắc, nó liền đột nhiên vung vẩy đuôi trâu, mang theo tôn này buộc tại cái đuôi bên trên Long Văn Đế đỉnh, hung hăng hướng về kia xúc tu tà thần đập tới. Một màn này, đơn giản sợ ngây người Thương Mang Đại Lục phía trên vạn tộc cường giả. Đây chính là cực đạo đế binh a, trong truyền thuyết Thương Mang Đại Lục phía trên nhất là cực hạn binh khí. Toàn lực thôi động, thậm chí nhưng bộc phát ra so sánh đại đế lực lượng kinh khủng. Chính là đế cảnh tồn tại, có khi đều khó mà tìm đủ cực đạo tiên kim, đúc thành ra một tôn thuộc về mình cực đạo đế binh. Mà phàm là có đại đế truyền thừa vô thượng thế lực, đều đem cực đạo đế binh coi là nhà mình thế lực trung cực nội tình, tùy tiện không thể vận dụng. Nhưng là hiện tại, chính là tôn quý như thế vô song cực đạo đế binh, lại bị đầu kia hoàng kim thần như tùy ý buộc tại cái đuôi bên trên, lại áp dụng một loại nguyên thủy nhất phương thức, hướng về kia xúc tu tà thần oanh kích mà đi. Cho dù là sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn, thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi trầm mặc. Đầu này thần như thủ đoạn, là thật là ai đều tưởng tượng không đến. Ngay tại mênh mông vạn linh nhao nhao lâm vào trầm mặc lúc, kia vũ trụ mênh mông tinh không bên trong, lại có một đạo so vừa mới càng thêm to lớn kinh khủng thanh âm vang lên. Lão hoàng cái đuôi buộc lấy Long Văn Đế đỉnh, hung hăng nện ở kia xúc tu tà thần trên thân, lại một kích trực tiếp đập nát trên người đối phương mấy trăm cây xúc tu. Giống, xúc tu tà thần bị đau kêu to, loại kia tê tâm liệt phế cảm giác đau, đơn giản giống như là muốn đem linh hồn từ trong thân thể rút ra, đáng sợ đến cực hạn. Nhưng mà, cái này bất quá mới là bắt đầu. Phẫn nộ lão hoàng, cái đuôi buộc lấy Long Văn Đế đỉnh, giống như là tại xua đuổi đánh ra con muỗi, một đỉnh lại một đỉnh, vung mạnh không ngừng nện ở xúc tu tà thần trên thân. Mỗi một lần xuất thủ, đều làm kia tà thần chi huyết tóe lên cao vạn trượng, đem nó phụ cận toàn bộ tinh vực, đều gần như nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Đây chính là trong truyền thuyết nhất lực hàng thập hội sao? Mặt đất thực bao la bên trên, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn xem xúc tu tà thần kia bị nện rách tung tóe, gần như không còn hình dáng thân thể, có chút rung động cùng chết lặng nói. Lão hoàng lực lượng thật sự là quá cường đại, lại thêm Long Văn Đế đỉnh gia trì, kia xúc tu tà thần thân thể, đơn giản giống như là một khối vải rách yếu ớt không chịu nổi. Cái này không phải cái gì nhất lực hàng thập hội, cái này rõ ràng là tinh khiết hàng duy nghiền ép a. Một bên Đoạn Vân nhịn không được nhả rãnh nói, nhất lực hàng thập hội, đó là dùng tại cùng cảnh giới trình độ trong tranh đấu. Bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lão hoàng cùng kia xúc tu tà thần thực lực, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Kia xúc tu tà thần cũng là khổ cực, người nói người trêu chọc đến ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc đến đầu này kinh khủng như ma vương, hiện tại tốt. Muốn hảo hảo đi chết, đi an tường một chút, chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời. Ta không cam lòng a. Xúc tu tà thần phẫn uất gào thét, cho dù là ở xa thương mang đại lục phía trên chúng sinh vạn linh, đều có thể nghe ra gào thét ở giữa không cam lòng cùng ý sợ hãi. Xúc tu tà thần thật sự là không hiểu, đến cùng ai mới là khiến vũ trụ vạn linh sợ hãi tà thần. Trước mắt đầu này hoàng như thật sự là làm hắn cảm thấy yêu tà cùng kinh khủng tới cực điểm, cái đuôi buộc động đế đỉnh đập tới, kia bàng bạc chi uy làm hắn căn bản khó mà phản kháng. Thân thể lớn như vậy, hiện tại phảng phất trở thành đầu kia thần như đống cát, bị tùy ý phát tiết lấy lửa giận. Cái loại cảm giác này, thậm chí khiến xúc tu tà thần cảm giác so vừa mới cùng vị kia nhân tộc nữ đế giao thủ, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Giống, xúc tu tà thần sợ hãi, xê dịch thân thể, trong chốc lát vượt ngang vô ngần tinh vực, muốn trốn chạy rời đi. Nhưng lão hoàng sao lại cho hắn cơ hội đào tẩu? Đuôi châu vung vẩy, kia Long Văn Đế đỉnh thuận thế bị quang động mà ra, hóa thành một đạo chân long lưu quang, thẳng tắp xuyên thủng xúc tu tà thần, khiến cho máu vẩy tinh không bên trong. Sau đó, kia Long Văn Đế đỉnh không ngờ bay ngược mà quay về, một lần nữa thắt ở lão hoàng cái đuôi bên trên, bị nắm trong tay. Thương mang đại lục phía trên, chư tộc cường giả nhìn thấy một màn này, sớm đã khiếp sợ chết lặng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thượng thương chi chủ không ra, kia hai tôn đại đế từ thượng thương cấm khu ở trong xuất hiện, cũng đã là thượng thương cấm khu mức cực hạn. Không nghĩ tới, đến tiếp sau vậy mà lại tung ra một đầu khủng bố như thế hoàng kim thần nghiêu. Nhìn dạng như vậy, thậm chí so hai vị kia đại đế còn kinh khủng hơn. Bò, ò, lão hoàng hung hăng chà đạp một phen kia xúc tu tà thần, cuối cùng là đem lửa giận trong lòng tuyên tiết ra ngoài. Nhìn xem kia đang nằm tại tinh không bên trong, thân thể rách dưới xúc tu tà thần, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi, cái đuôi phát sáng, lực lượng vô tận thuận đuôi châu rót vào Long Văn Đế trong đỉnh. Sau một khắc, Long Văn Đế đỉnh liền đột nhiên bay ra, tách ra bất hủ minh mông vô thượng đế uy, vào đầu hướng kia xúc tu tà thần đánh tới. Oanh, vô tận tiếng nổ vang lên, lần này không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, kia xúc tu tà thần căn bản ngăn cản không nổi lão hoàng một kích toàn lực lực lượng, sớm đã rách dưới thân thể càng là trực tiếp nổ bể ra đến, triệt để chết tinh không bên trong. Tứ tổ đang cùng đại thành thánh thể giao chiến, miễn cưỡng chống cự trong quan tài tà thần thấy thế, không khỏi kinh dị vạn phần. Tứ tổ vậy mà vẫn lạc, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về một chỗ khác chiến trường, chỉ gặp tam tổ cũng bị tôn này nhân tộc nữ đế đè lên đánh, nhãn cầu màu xám bên trên che kín máu tươi, gần như muốn chỉnh cái sụp đổ ra. Nhìn thấy này hình, trong quan tài tà thần càng là không khỏi run rẩy. Chiến đến nỗi đây, bại cục đã định, mắt thấy địch nhân cường đại như thế, trong quan tài tà thần biết được, giờ phút này chính là muốn chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thể như thế, trong quan tài tà thần trong mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn song trưởng liên tục huy động, hướng về dưới thân trong quan liên tiếp đánh ra mấy đạo tối nghĩa vô cùng đạo ấn. Theo kia đạo ấn không ngừng đánh ra, cây kia đóng đinh tại đáy quan tài đế thương vậy mà cũng bắt đầu không ngừng chiến minh, nở rộ ánh sáng vô lượng huy, giống như đang đối kháng với lấy cái gì. Cái này trong quan tài tà thần, tựa hồ là muốn mạnh mẽ bức trừ cái này long thương, giải khai một loại nào đó phong ấn. Dương Huyền thấy thế, căn bản không có ý định cho tôn này trong quan tài tà thần khôi phục cơ hội, dò xét trưởng đánh ra, liền muốn lấy tính mệnh. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, khiến Dương Huyền không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Tôn này trong quan tài tà thần, thể nội bỗng nhiên tách ra vô lượng thần huy, khí tức càng là cấp tốc kéo lên, đúng như một tôn đương thời đại đế, giáng lâm tinh hải ở giữa. Thiên địa vạn đạo, hóa thành vạn đạo trật tự thần liên, tại bên cạnh lộn xộn bay. Kia vô cùng vô tận sáng lạn thần huy, thần thánh mà tường hòa, khí quyển mà bàng bạc, càng là gần như muốn đem hoàn toàn bao phủ. Lúc này trong quan tài tà thần, chẳng những đại đế khí tức tràn ngập, càng là chỉ toàn trừ đi thể nội hết thảy tà ác cùng khí tức quỷ dị, giống một tôn chân chính đường hoàng vô lượng, tôn quý vô song đế giả, đứng ngạo nghễ tinh hải ở giữa. Đây là bí thuật gì, có thể cưỡng ép đem thực lực bản thân bay vụt đến đại đế cảnh giới? Mộng Cửu lông mày cau lại, cảm thấy cái này trong quan tài tà thần thời khắc này trạng thái có chút không đúng. Giống như là những cái kia cấm khu chí tôn, có thể cực điểm nhảy lên, ngắn ngủi đăng lâm đại đế cảnh giới, đó là bởi vì bọn hắn vốn là đạt tới qua kia một cảnh giới, bây giờ bất quá là quay về mà thôi. Nhưng cái này trong quan tài tà thần, vốn cũng không từng đến đế cảnh, lại thế nào khả năng bằng vào chỉ là bí pháp, liền có thể hướng lên trời mượn tới đế cảnh chiến lực. Không, không đúng, cỗ này đại đế khí tức cũng không phải là đến từ tà thần, mà là cỗ này đế thi khi còn sống chủ nhân. Dương Huyền nhìn xem trong quan tài kia cán kịch liệt chiến minh đế thương, tựa hồ sáng tỏ cái gì. Trong quan tài tà thần vừa mới gây nên, là muốn lấy cỗ này đế thi làm môi giới, dẫn ra vạn đạo, từ đó đánh cắp tôn này đế giả khi còn sống bộ phận lực lượng. Bất quá, đại đế lực lượng, như thế nào tốt như vậy mượn? Dương Huyền khẽ nói, hắn có thể nhìn thấy, theo kia đế giả khí tức không ngừng khôi phục, trong quan tài tà thần nguyên bản tà ác đạm mạc hai con ngươi, đang dần dần bị công chính bình thản chi sắc thay thế. Không, đột nhiên, trong quan tài tà thần phát ra một tiếng bao hàm không cam lòng cùng vẻ sợ hãi gào thét. Trong mắt tà ác chi niệm, tức thì bị hoàn toàn chỉ toàn trừ, duy chỉ có chỉ còn lại có kia bàng bạc mà bình hòa vẻ an lành. Kia đế thì bên trong còn sót lại đế giả lực lượng khôi phục, vậy mà cũng không tương trợ tà thần, mà là cái thứ nhất chém dụng hắn. Ta vì hằng viễn đại đế, cái kia đạo thân mang giáp trụ, có một đầu nồng đậm sợi tóc màu xanh lam đế giả mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm chi ý. Theo còn sót lại tại đế thi bên trong một sợi đế giả lực lượng bị dẫn ra, tôn này đế thi khi còn sống chủ nhân một sợi chấp nghiệp, cũng theo đó khôi phục. Keng, nguyên bản một mực đóng đinh tại đáy quan tài đế thương, càng là nơi này khắc bay ra, bị kia vô thượng đế giả một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, trên thương mang đại lục rất nhiều vạn tộc cường giả, càng là không khỏi mặt lộ vẻ chấn động cùng vẻ kinh ngạc. Một tôn sớm đã chết đi không biết nhiều ít vạn năm đại đế, bây giờ vậy mà ngắn ngủi phục sinh rồi. Thành đế về sau, ta chí tại thành tiên, đạp biến hồng hoang vũ trụ, cả đời tìm kiếm bí mật thành tiên, ai ngờ mặc dù chưa từng phát hiện thành tiên lộ, lại phát hiện một cái khác giấu ở sâu trong vũ trụ trung cực bí mật. Hằng viễn đại đế khẽ nói, ánh mắt ở trong càng là hiển lộ ra một vòng hồi ức cùng vẻ buồn bã. Lúc đó ta đã tuổi già sức yếu, sắp sửa vẫn lạc. Nhưng vì mênh mông thương sinh, bất đắc dĩ đạp vào hành trình, trước khi chuẩn bị đi, ta đã dự liệu được kết quả, vì vậy vì chính mình chế tạo tốt đế quan, lấy vĩnh hằng tinh hạm khóa quan tài, xâm nhập trong vũ trụ. Nghe vị này tên là Hằng Viễn Đại Đế tồn lại tại tự nói, đại thành thánh thể Dương Huyền không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Vị này Hằng Viễn Đại Đế trên thân, tựa hồ ẩn giấu đi không ít bí mật. Vị này Hằng Viễn Đại Đế tại sinh mệnh lúc tuổi già thời điểm đến cùng phát hiện bí mật gì, quả là tại tuyệt phóng như vậy. Thậm chí tại trước khi đi liền vì mình chế tạo tốt đế quan. Phải biết, đại đế cho dù là lúc tuổi già, vẫn như cũng là đại đế. Tại cái này mênh mông vũ trụ mênh mông bên trong, chính là không thể địch nổi tồn tại. Bất quá, đang lúc Dương Huyền muốn truy vấn rõ ràng lúc, tôn này Hằng Viễn Đại Đế lại động. Tay hắn cầm đế thương, ánh mắt bế nghế vô ngần tinh hải, tựa hồ nhìn phía đại vũ trụ chỗ sâu. Ác chi nô bộc, cũng dám nhục ta đế thi, nay ta niệm khôi phục, đương giết chi. Một lời rơi thôi, kia Hằng Viễn Đại Đế, không ngờ cầm trong tay đế thương, hóa thành một đạo kinh thế lưu quang, phóng tới đại vũ trụ chỗ sâu. Một tôn cổ chi đại đế khôi phục, mang theo đế binh, giết vào vũ trụ tinh không chỗ sâu. Hắn muốn đi hướng nơi nào? Dương Huyền lông mày có chút bốc lên, trong lòng tựa hồ suy đoán ra mấy phần. Vị này tên là Hằng Viễn cổ chi đại đế, nên là muốn đi hướng tà thần một mạch hang ổ, tiến hành thanh toán. Đế uy không thể nhục, cho dù là đế cảnh tồn tại nên vẫn lạc, thương sinh vạn linh tại đế thi trước, vẫn như cũ cần dập đầu, cung kính mà đối đãi. Đây cũng là cổ chi đại đế vô thượng uy nghiêm, mà vị này Hằng Viễn đại đế tại sau khi chết, đế thi lại bị tà thần nhập chủ, lớn như thế bất kính chi tội, bây giờ Hằng Viễn đại đế trở về, tự nhiên tìm kỳ thanh tính. Xem ra vị này Hằng Viễn đại đế lúc trước vẫn lạc nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái này tà thần một mạch. Dương Huyền nhẹ giọng tự nói, hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này trong quan tài mai táng đế giả, năm đó là bởi vì trấn áp tà thần một mạch, lúc này mới rơi vào cuối cùng vẫn là kết cục. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Những này tà thần một mạch sinh linh mặc dù cường đại, nhưng bây giờ lộ diện ba tôn tà thần, cũng chưa từng có một tôn chứng đạo thành đế tồn tại. Vị này Hằng Viễn đại đế cho dù lúc trước tuổi già sức yếu, nhưng dù sao cũng là đương thời đế giả, như thế nào như thế chỉ là tà thần có thể đánh giết. Năm đó chân tướng, nhất định có ẩn tình khác. Chỉ là không biết cái này vũ trụ mênh mông chỗ sâu, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật, vậy mà đủ để khiến một tôn đại đế bắt đầu sinh tử trí, thậm chí tại trước khi đi vì chính mình chuẩn bị xong quan tài. Dương Huyền buồn vô cớ, không khỏi nhìn về phía vị này Hằng Viễn đại đế rời đi phương hướng. Hắn tựa hồ nhìn thấy, có một tôn cái thế vô song vĩ ngạn thân ảnh, cầm trong tay đế thương, nở rộ cổ chi đại đế vô thượng uy nghiêm, giết vào tinh hải chỗ sâu. Đế thương như rồng, đế uy như biển, tại kia đại vũ trụ chỗ sâu nở rộ, tới cùng nhau vang lên, còn có không biết kinh khủng gào thét thanh âm. Đây là thuộc về một tôn cổ chi đại đế cuối cùng thời khắc nở rộ. Hắn từng vì đại đế, bây giờ chấp niệm khôi phục, ngắn ngủi trở về, cũng đem tại sáng chói cùng trong huy hoàng kết thúc. hết thảy cũng không tiếp tục quá lâu. Chỉ mới qua không đủ chén trà nhỏ thời gian, một đạo kinh thế lưu quang liền tự đại sâu trong vũ trụ bay tới, cũng ngừng triền miên tại Dương Huyền trước mặt. Kia là Hằng Viễn Đại Đế súng lục, đế thương như rồng, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, vắt ngang trong vũ trụ sao trời, trên đó còn dính nhuộm từng tia từng sợi vết máu đỏ tươi, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng vừa mới trải qua chém giết cùng chinh chiến. Mà khi đế thương ngừng triền miên tại Dương Huyền trước mặt lúc, một đạo phiếu miểu tường hòa thanh âm cũng tại Dương Huyền bên tai vang lên. Thương này tên là Rồng Ngâm, đi theo bản đế vô lượng tuế nguyệt, từng tại tinh hải chỗ sâu chém giết ra uy danh hiển hách. Bây giờ bản đế chết, không đành lòng đế binh bị long đong, nguyện đem này binh đưa tặng cho ngươi, cũng coi là vì đó tìm được một cái tốt kết cục. Hằng Viễn Đại Đế thanh âm dần dần phai mờ xuống dưới, trong đó còn có một tia hoài niệm cùng lưu luyến. Từng có lúc, bản đế đã từng hăng hái, bế nghệ trong vũ trụ. Bây giờ lại chỉ có thể hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất. Cái này vũ trụ mênh mông, đẹp đẽ bao la hùng vĩ, thật khiến cho người ta lưu luyến a. Thanh âm dần dần nhạt đi, tựa hồ tại tượng trưng cho Hằng Viễn Đại Đế rời đi. Mà Dương Huyền cũng nhìn xem trước mặt kia cán chiến mình không chỉ đế thương, trầm mặc không nói, cuối cùng yên lặng bắt lấy cái này tên là Rồng Ngâm đế binh. Có thể có được một kiện đế binh tương trợ, đối với hắn mà nói, chiến lực tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Tay cầm đế thương, Dương Huyền không khỏi nhìn về phía còn sót lại vị cuối cùng tà thần. Tại ba tôn đại đế cấp chiến lực vây kín phía dưới, con kia ngoại hình như là xám trắng ánh mắt tà thần tựa hồ biết được mình hôm nay chú định không cách nào đào thoát, bắt đầu điên cuồng phản công, tại vẫn lạc trước, càng là lưu lại như là như nói mê tà ác nói nhỏ. Chu sát chúng ta lại như thế nào? Chỉ cần nơi đây tọa độ chi hỏa một ngày không tắt, sớm muộn có một ngày, ta tộc hội lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ha ha ha, quy về vĩnh tịch, mới là chúng sinh cuối cùng số mệnh cùng kết cục. Tại gần như điên cuồng trong tiếng cười, tôn này tà thần bị Hoàng Y Y một trưởng chu sát. Đến tận đây, ba tôn tà thần, toàn bộ ngã xuống. Mà tại cuối cùng này một tôn tà thần vẫn lạc trước, Dương Huyền càng là nhô ra vô biên thần niệm, ý đồ tìm kiếm cái này một tà thần trong đầu ký ức. Cuối cùng từ cái này vị thứ ba tà thần trong đầu dò bộ phận ký ức tin tức, nhưng không khỏi làm hắn nhíu mày. Lúc trước hắn liền đang nghi ngờ một vấn đề, những này tà thần đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ, đến tột cùng là như thế nào tìm tới Thương Mang Đại Lục. Lại là bởi vì cỡ nào nguyên nhân, dẫn đến cái này tà thần một mạch, kiên nhẫn vượt qua vô tận tinh hải xa xôi khoảng cách, cũng muốn đi vào Thương Mang Đại Lục. Mà vừa mới dò xét cái này một tà thần trước khi chết ký ức, hắn biết được một đầu tin tức. Tà thần một mạch sở dĩ chằm chằm thượng Thương Mang Đại Lục, là bởi vì tại cái này Thương Mang Đại Lục phía trên, có một đoàn chỉ có bọn hắn bộ tộc này mới có thể cảm ứng được tọa độ chi hỏa. Chỉ cần tọa độ này chi hỏa không tắt, tà thần một mạch xâm lấn, liền mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Mà căn cứ cái này một tà thần ký ức, tọa độ kia chi hỏa vị trí, tựa hồ là đang Thương Mang Đại Lục phía trên Tây Mạc vực. Tây Mạc vực, Dương Huyền thấp giọng tự nói, cùng cái khác chư tộc san sát, chư phương thế lực cùng tồn tại mấy đại vực khác biệt, cái này Tây Mạc vực vẫn luôn là Phật môn địa bàn. Tại Tây Mạc vực bên trong, chỉ có Phật môn Linh Sơn độc tôn. Mà Tuyên Cổ Tuế Nguyệt ở giữa, trong Phật môn cũng đã đản sinh ra số tôn đế cảnh tồn tại, nội tình có thể nói vô tận thâm hậu, bình thường thế lực căn bản không dám trêu chọc. Tà thần trong trí nhớ tọa độ chi hỏa, lại là tại Tây Mạc vực giấy lên. Suy tư một lát, Dương Huyền thu liếm toàn bộ suy nghĩ, đem kia hai tôn vắt ngang ở tinh không bên trong tà thần thi thể, tiện tay ném vào Đông Hoang vực vẫn thánh cổ nhai bên trên. Cái này vạn năm tuế nguyệt ở giữa, tất cả bị Dương Huyền chu sát tà linh, thi thể đều sẽ bị nhét vào vẫn thánh cổ nhai chỗ. Bây giờ cái này hai tôn tà thần vẫn lạc, kia vẫn thánh cổ nhai, tự nhiên cũng chính là thi thể tốt nhất táng địa. Giảm bớt đến từ tà thần một mạch uy hiếp sau, Dương Huyền lúc này mới cùng Mộng Cửu Hoàng Y Y cùng nhau trở về Thượng Thương Cấm Khu. Tại trở lại Thượng Thương Cấm Khu trước, Dương Huyền còn thuận tay đem kia chiếc rơi xuống tại Đông Hoang vực Minh Châu chi địa tinh không cổ thuyền, cùng Đoạn Vân Diệp Trần hai người cùng nhau mang về Thượng Thương Cấm Khu. Chiếc này tinh không cổ trong thuyền sinh linh đã từng bị tà linh một mạch truy sát, chằn chọc rất nhiều tinh vực, có lẽ có thể cái này cổ thuyền bên trong biết được một chút cùng cái này tà thần một mạch có liên quan tin tức cũng khó nói. Mà liền tại Dương Huyền bọn người trở về Thượng Thương Cấm Khu thời điểm, Thương Mang Đại Lục, Tây Mạc vực, Linh Sơn địa giới. Lồng lộng linh sơn, bàng bạc vô lượng, cao vút trong mây, có vô tận Phật quang Phật uẩn chất chứa ở giữa, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được trận trận xa xăm xiển tụng niệm trải qua thanh âm từ linh sơn bên trên truyền ra, thần thánh vô tận. Nơi này là toàn bộ Tây Mạc vực tôn quý nhất chi địa, cũng là tất cả Phật môn tu sĩ trong lòng tối cao tín ngưỡng. Mà giờ khắc này, tại kia linh sơn chi đỉnh, vàng son lộng lẫy đại hùng bảo điện bên trong, lại đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp mà phẫn uất gầm nhẹ thanh âm. Kém một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt được tà thần.